có thể làm chuyện đó được sao? Hà Kim Thu nói với vẻ bất đắc dĩ, đúng rồi, căn biệt thự bên cạnh ta cũng dùng luôn đấy, dù sao còn 8 căn nữa, đủ cho các ngươi dùng. Ngươi chiếm nhiều biệt thự như thế làm gì? Trịnh Viễn Đông cau mày hỏi. Hà Kim Thu nói, ta muốn gọi nhóm Ngưu Thành tới, 4 người thay phiên sử dụng Tử Lan Tinh tu luyện trong biệt thự, mỗi người dùng 7 ngày. Trịnh Viễn Đông trầm tư, ngươi muốn ở kình đảo? Hà Kim Thu bật cười, lớp trưởng à, không cần đề phòng ta như vậy chứ. Trịnh Viễn Đông im lặng một lúc, được, ta bảo Lộ Viễn dẫn họ lên đảo. Nhưng trong lúc hai người họ nói chuyện, bầu trời phía trên kình đảo bỗng nhiên ngưng tụ mây lành bảy sắc, sau đó từng tia sáng lấp lánh không ngừng vần quanh không trung, cuối cùng trên không bỗng xuất hiện một tia sét đánh xuống cứ điểm chiến tranh của Học viện Nông nghiệp. Chuyện gì vậy? Hà Kim Thu sửng sốt, vội vàng chạy về phía Học viện Nông nghiệp. Trịnh Viễn Đông và hắn đồng thời đi đến trước cổng, họ nhìn nhau, sau đó Hà Kim Thu hỏi, bên trong xảy ra chuyện gì thế? Cửa sắt nhỏ thình lình mở ra, Khánh Trần ló đầu ra, thấy người đứng bên ngoài là Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu thì cười nói, trên trời giáng mây lành, tốc độ sinh trưởng của thực vật trong cứ điểm chiến tranh tăng nhanh. Nào, cho các ngươi mỗi người 4 lá Tử Lan Tinh, về sau chúng ta cứ đưa theo số lượng này. Khi nào lại có mây lành chưa biết chừng sẽ được nhiều hơn. Ông chủ Trịnh, Tử Lan Tinh trong tay ngươi là cho Côn Luân, ngươi có thể cho các thành viên Côn Luân dùng, phần học sinh dùng điểm tích lũy đổi thì tính riêng. Đúng rồi, lần này trước khi xuyên không, bảo học sinh thu thập tình báo nhé. Rầm một tiếng, cửa sắt đóng lại. Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu ngạc nhiên nhìn Tử Lan Tinh trong tay mình, im lặng hồi lâu, sao qua loa thế? Đột nhiên họ nhận ra tối hôm trước Khánh Trần nói dối. Sở dĩ đối phương phong tỏa cứ điểm chiến tranh là vì không muốn cho họ biết tốc độ sinh trưởng của thực vật bên trong nhanh đến mức nào. Nếu vậy thì Học viện Nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ người du hành thời gian hơn những gì họ nghĩ. Trịnh Viễn Đông suy nghĩ, nếu Khánh Trần có thể cung cấp càng nhiều Tử Lan Tinh hơn thì tức là Côn Luân và trưởng học sẽ có được càng nhiều chiến lực cao cấp. Trịnh Viễn Đông nhìn Hà Kim Thu, lần xuyên không này đừng ẩn giấu nữa, trường học của người du hành thời gian cần hắn, coi như Côn Luân nợ ngươi một lần. Hà Kim Thu mỉm cười, lắc đầu, lớp trưởng nghĩ ta là ai? Ta không cần ơn huệ này của ngươi, yên tâm, ta sẽ ra tay toàn lực. Thời gian đếm ngược 112.00.00. 8 giờ sáng. Sự kỳ diệu của thương phẩm vẫn đang được bàn tán sôi nổi trong trường học. Có người đăng lên app diễn đàn, vật phẩm này có thể biến một người thành lực sĩ ngay tức thì. Vật phẩm này có thể giúp người bị cận thị không cần kính nữa. Khẩu hiệu quảng cáo như thế này mà xuất hiện ở thế giới ngoài thì đúng chuẩn mấy chiêu trò lừa đảo. Nam Canh Thần ngồi trong ký túc xá nhìn bình luận trên diễn đàn trường, hắn nhỏ giọng nói với Lưu Đức Trụ, những người lừa tiền của ta lúc trước cũng nói như này. Lưu Đức Trụ nhìn hắn, lừa ngươi cũng chẳng cần chiêu trò gì. Không đến mức ấy. Nam Canh Thần nói, nào, uống trà, lá trà Trần Ca đưa thơm quá. Sản phẩm nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp nhất định sẽ ưu tiên cung cấp cho Bạch Trú. Khánh Trần biết, nếu như một ngày nào đó mình gặp phải nguy hiểm, vậy người có thể sát cánh chiến đấu với hắn đến lúc cuối cùng chắc chắn là những thành viên của Bạch Trú. Hơn nữa, dạo gần đây năng lực của các thành viên trong Bạch Trú cũng bắt đầu hiển lộ. Hiện nay, Lưu Đức Trụ đã trở thành tay đấm số 1 giúp hội phụ huynh trấn giữ thành phố số 18, cơ giới thần giáo phái không biết bao nhiêu người đến đó nhưng lần nào cũng bị Lưu Đức Trụ dẫn người nhà đến đánh cho tơi bời, chỉ riêng Hồng Y giáo chủ đã bắt được 3 tên làm tù binh. Thành phố số 18 và thành phố số 10 đều trở thành cấm địa của cơ giới thần giáo. Thành phố số 18 giống như một lỗ đen không đáy của cơ giới thần giáo, rất nhiều Hồng Y giáo chủ dẫn vô số giáo đồ đến đó, nhiều nhất là 7 ngày tất cả họ đều mất tích. Đương nhiên, cũng có người nói trông thấy một Hồng Y giáo chủ xuất hiện trong thành phố, không biết là thật hay giả. Về kinh nghiệm chiến đấu, bây giờ Lưu Đức Trụ không thiếu, hiện tại hắn đã có thể sử dụng nguyên tố hỏa một cách tự nhiên, bắt đầu có xu hướng nguyên tố hóa. Còn Nam Canh Thần đến phía Nam với Lý Đồng Vân và Lý Y Nặc, ngoài việc xây dựng, đặt nền móng cho hệ thống tình báo của Lý Thị cùng Lý Y Nặc, hắn vẫn luôn học tập kỹ thuật hack có trả phí với nhất. Lần trước khi trở về, hắn vừa mới thử hack vào hệ thống công vụ của thành phố số 7 và thành công. Tuy không che lấp dấu vết triệt để suýt bị tìm được, hơn nữa còn phải tiêu tiền tìm nhất đến giải quyết, nhưng chỉ với việc hắn hack được vào hệ thống công vụ của thành phố là đã không thua kém gì Trần Tuế của ma trận. Hơn nữa thanh niên phụ trách phá hủy hệ thống radar mãn pha trong hạm đội Nam Phương của Trần Thị là do hắn và Lý Y Nặc xúi dục. Về phần Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, hai người họ đã có thể tự gánh vác mọi việc ở thành phố số 18, chèo chống cả hàng xã. Có câu lạc bộ thừa dịp Lý Đông Trạch đi xuống phía Nam muốn tấn công hàng xã, kết quả bị hai người lặng lẽ xử lý. Bây giờ ở thế giới dưới lòng đất của thành phố số 18 lưu truyền một câu, Trương Thiên Chân mỉm cười nhất định có người gặp xui xẻo, nàng trở nên nổi tiếng với biệt danh Hổ Mặt Cười. Giang Tuyết chịu trách nhiệm trung tâm quản lý của cả hội phụ huynh, đến nay chưa một lần sai sót. La Vạn Nhai ở tiền tuyến dẫn quân mở rộng lãnh thổ, nàng trấn giữ quản lý hậu phương. Không một ai đoán được thật ra Giang Tuyết mới là tổng quản hậu cần ban bố và chấp hành chỉ thị của hội phụ huynh hiện nay. Còn Lý Đồng Vân và Diên Yuri Maki. Chàng vừa mới ăn trường sinh thiên như ăn kẹo, trở nên khỏe như người lớn. Lý Đồng Vân có được lực lượng thần kỳ, tốc độ tu luyện cực nhanh. Khánh Trần nghĩ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Lý Đồng Vân sẽ trở thành trụ cột võ lực thứ hai của Bạch Trú. Ít nhất với tình hình hiện tại, hắn cảm thấy nếu có Tử Lan Tinh giúp đỡ, có lẽ trong vòng một năm Lý Đồng Vân có thể đột phá cấp A. Tốc độ tu luyện của cô nhóc này thật sự quá nhanh, đúng kiểu người thường nghe thì trầm mặc, cao thủ nghe thì rơi lệ. Bạch Trú là hậu thuẫn cuối cùng của Khánh Trần, hắn ưu tiên cung cấp tài nguyên cho Bạch Trú là lựa chọn sáng suốt nhất. Lưu Đức Trụ hỏi, này, cuối tuần này không cần đi học, Tiểu Đồng Vân và Ma Kỳ. Chàng đi đâu rồi? Nam Canh Thần sửng sốt, vừa tỉnh dậy còn thấy dì Giang Tuyết véo tai Tiểu Đồng Vân mà. Đâu mất rồi? Tôn Sở Từ và Đoàn Tử vừa mới về phòng lấy hũ trà Cảnh Sơn định mang đến học viện uống. Trên đường đi họ nghe người ta trò chuyện với nhau, những thứ này hiệu trưởng Trịnh lấy từ đâu nhỉ? Khu cấm kỵ à, ta nghe nói, thực vật của khu cấm kỵ khó lấy lắm, nhiều thợ săn hoang dã chết oang ở khu cấm kỵ chỉ vì một gốc cây thôi đấy. Thần kỳ thật đấy. Một nữ sinh nói, ta vừa mới đi đổi một gói trà, về phòng đun sôi 15 phút rồi uống mà độ cận giảm đi rất nhiều luôn, bây giờ kính cũ không hợp nữa rồi, đeo là thấy nhức đầu. Thời đại này trong trường học có nhiều học sinh không đeo kính. Mọi người trải qua nền giáo dục áp lực trong thời gian dài, học ngày học đêm, hơn nữa thói quen nhìn không đúng cách, trong một lớp học có hơn một nửa học sinh đeo kính đã là tốt lắm rồi. Vì vậy lượng tiêu thụ và nhu cầu của trà Cảnh Sơn trong trường học cao hơn hai vật phẩm còn lại rất nhiều. Nữ sinh kia cận 400 độ, sau khi uống trà Cảnh Sơn lập tức giảm độ cận xuống còn hơn 200 độ, kính cận hay đeo cũng không thích hợp nữa, cách tốt nhất bây giờ là nàng mau chóng kiếm thêm được nhiều điểm tích lũy rồi uống trà 2, 3 lần nữa. Rốt cuộc trong trường học không chuẩn bị nơi cắt kính cho mọi người, vì vậy, hiện nay trong trường học có hơn 100 học sinh vừa bỏ mắt kính ra thoạt trông rất mờ mịt, các học sinh thấy được hiệu quả, lập tức lũ lượt chạy đi đổi. Thế nhưng thương phẩm mới được tung ra hơn một tiếng mà những học sinh chậm chấn đã bị trường học báo cho biết, hết hàng. Hết rồi. Người không mua được trà Cảnh Sơn đành phải mua quả trường sinh thiên. Mới đầu mọi người nửa tin nửa ngờ, ăn trái cây mà có thể khỏe hơn ư, thần kỳ đến vậy sao? Kết quả có người đổi lấy thứ quả này và ăn thử, ngay sau đó đã phát hiện ra sự khác thường. Trái cây trong khu cấm kỵ đúng là kỳ diệu. Chỉ trong vài phút, đến cả quả trường sinh thiên cũng bán hết sạch. Không chỉ trường sinh thiên và trà Cảnh Sơn, ngay cả ba lá Tử Lan Tinh cũng bị ma trận, Hồng Diệp và Hội Tam Điểm thầu hết. Cửa hàng của trường bán sạch bách. Chưa bao giờ hóc như bây giờ. Phải biết rằng số lượng học sinh của một học viện rất đông, mà sản lượng của học viện nông nghiệp hiện nay lại rất ít. Lúc trước khi đổi được vạn thần lôi ti, mọi người không động gì đến điểm tích lũy của mình nữa, tất cả đều nhịn ăn nhịn uống, tiết kiệm điểm chờ hàng hóa. Bây giờ, sản lượng ít ỏi cho học viện nông nghiệp hoàn toàn không thỏa mãn được nhu cầu mãnh liệt của học sinh. Tạm thời trường học không báo cho học sinh biết những thứ này từ đâu ra. Khi nào có lô hàng mới? Số lượng thế nào? Tất cả đều là câu hỏi không có lời giải. Huyền Vũ đứng bên ngoài tòa dạy học chính, hắn lạnh lùng nhìn đám đông chen lấn xô đẩy, chẳng luôn con đường hắn phải đi qua đến lớp. Thật ra, hắn không muốn đi học ở học viện dị năng chút nào, bởi vì những thứ đó chẳng có tác dụng gì với hắn. Nhưng không đi không được. Hôm nay là cuối tuần, trong khu dạy học chính có hơn 40 môn tự chọn có tăng điểm tích lũy. Hắn đăng ký 2 môn. Huyền Vũ đăng ký môn lịch sử phát triển của triết học cùng với giám định âm nhạc thế giới trong, ít nhất 2 môn lý luận này hắn còn có thể nghe được. Hai môn này cộng lại mới được 30 điểm tích lũy. Hắn nhìn những học sinh ồn ào nhốn nháo trước mặt, thầm cười khẩy, một đám ô hợp. Không biết trường học dành cho người du hành thời gian này có thể lấy ra được thứ gì tốt mà đáng để đám người này tranh đoạt như thế này. Dù là Côn Luân cũng quá nhỏ yếu, quá kém cỏi so với tập đoàn tài chính ở thế giới trong. Tổ chức như thế thì có được thứ gì tốt? Nhưng đúng lúc này, trong đám đông bỗng có giọng nói vang lên, Lý Nghị, chẳng phải ngươi vừa tranh được một món rồi à, sao lại tới nửa thế? Cậu chàng tên Lý Nghị cười nói, đệ đệ của ta nhỏ hơn ta 3 tuổi, không tranh được với người ta nên làm ầm ĩ đòi của ta, thế là ta đến tranh cho hắn đây, xem có đoạt được không. Nghe xong cuộc đối thoại này, Huyền Vũ rơi vào trầm tư. Do dự, xoắn xích, giãy giụa vài giây, đột nhiên hắn chen vào trong đám đông. Chắc chắn cậu nhóc rất thích mấy thứ này, đệ đệ nhà người khác có, đệ đệ nhà hắn cũng phải nó, nếu không cậu nhóc sẽ tự ti. Huyền Vũ đường đường là cao thủ cấp A, người bình thường chen được với hắn chắc. Chỉ trong nháy mắt hắn đã chen đến hàng đầu tiên, những học sinh khác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn đẩy ra sau. Nói thật, việc cao thủ cấp A đến giành giật hàng hóa đúng là quá đáng. Nhưng khi Huyền Vũ đến nơi đổi điểm tích lũy, nhìn quầy hàng trống trơn, hắn ngạc nhiên, hỏi, hàng đâu? Nhân viên của trường đứng sau quầy nói với giọng bất đắc dĩ, bán hết từ lâu rồi, mọi người đừng chen lên trước nữa. Huyển Vũ tức giận. Thật ra, đến bây giờ hắn còn không biết bán thương phẩm gì, hắn thật sự không quan tâm, không để ý chút nào. Nhưng hắn vẫn tức. Trước cửa khu dạy học chính bị vô số học sinh bao vây, Tiểu Ưng giải thích lại một lần nữa, mọi người hãy kiên nhẫn, tất cả các ngươi đều là người du hành thời gian, chắc chắn biết những thứ này quý giá đến mức nào. Trường chúng ta chỉ có thể đưa ra một số lượng hữu hạn, cho nên mọi người trở về chờ đợt tiếp theo. Các học sinh có điểm tích lũy không bằng đi uống rượu, xem phim học sinh kêu gào, bọn ta không uống rượu. Cũng không xem phim. Muốn có hàng. Huyển Vũ cũng đứng phía dưới nói với giọng bực tức, các ngươi chỉ tích trực một chút như thế thôi à. Tiểu thấy thấy cả Huyển Vũ cũng tới làm ầm ĩ, tức khắc cảm thấy đau đầu, thật sự không còn nữa. Hắn biết Huyển Vũ, đối phương là người mà ông chủ Trịnh và Nghe Nhị Cẩu chỉ đích danh cần phải cẩn thận. Tuy là học sinh nhưng hắn và Giác đều là cao thủ cấp A, hơn nữa người này là tai họa ngầm cực lớn và không ổn định. Huyển Vũ xuất hiện ở đây nằm ngoài dự đoán của Tiểu Ưng. Nhưng quan trọng là một cao thủ cấp A như ngài chạy tới đây góp vui làm cái gì? Tiểu Ưng cảm thấy bất lực. Đám Lộ Viễn và Nghe Nhị Cẩu đều trốn hết đi rồi, Trình Viễn Đông sau khi lấy được Tử Lan Tinh dành cho Cung Luân ở chỗ học viện nông nghiệp thì lập tức lựa chọn bốn người có thiên phú tu luyện nhất trốn đi giành giật từng giây tu luyện. Không chỉ Cửu Châu mà dường như tất cả người du hành thời gian trong trường đều đang giành giật từng phút từng giây để trưởng thành. Hiện nay, công việc ứng phó học sinh là do Tiểu Ưng lo liệu, hắn là viện trưởng của học viện cơ sở. Học sinh truy hỏi, viện trưởng Tiểu Ưng, những thứ này từ đâu ra? Nhưng làm sao Tiểu Ưng nói cho họ được? Hắn chỉ có thể nói, chuyện này không thể trả lời được, các ngươi mau đi học đi. Tiểu Ưng không chịu nói, nhưng các học sinh bỗng phát hiện ra một quy luật. Ba vật phẩm phụ trợ này đều là thực vật. Điều này khiến các học sinh bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, mỗi thứ là lá, một thứ là trái cây, một thứ là lá trầu là sản phẩm nông nghiệp. Hơn nữa, thứ nào cũng là sản phẩm từ các loài thực vật có tác dụng kỳ diệu trong khu cấm kỵ. Trùng hợp là học viện nông nghiệp vừa thành lập không lâu thì những thứ này xuất hiện. Lẽ nào những món hàng hóa này đều do học viện nông nghiệp sản xuất? Điều kỳ lạ là lúc trước họ còn chế giễu học viện nông nghiệp, bây giờ lại không muốn thừa nhận học viện nông nghiệp bị họ coi thường ấy tạo ra những vật tư quan trọng như thế này. Thừa nhận sự đặc biệt của học viện nông nghiệp giống như thừa nhận sự ngu xuẩn của mình. Nhưng họ lại nhận ra được một cách rõ ràng, ngoại trừ học viện nông nghiệp, không có câu trả lời nào khác nữa. Có người vừa đi vừa nói, thảo nào học viện nông nghiệp phải xây dựng cứ điểm chiến tranh, nếu ta có nhiều báu vật như thế thì ta cũng xây cứ điểm bảo vệ chúng lúc này, đến cả cứ điểm chiến tranh cũng có được lời giải thích hợp lý dù sao cũng là nơi sản xuất ra những vật phẩm tân kỳ, bảo vệ như thế nào cũng không quá. Huyển Vũ đứng trong đám đông nghe người ta phân tích cũng biết được những thứ kia từ đâu mà có. Hắn cũng biết tại sao trường học của người du hành thời gian lại có được chúng. Khánh Trần. Với quan hệ của Khánh Trần và Ảnh Tử, với địa vị của Khánh Trần ở thế giới trong hiện nay, lấy được thực vật ở khu cấm kỵ là một việc hết sức dễ dàng. Nhưng mà hắn cũng đâu thể đến học viện nông nghiệp đòi được. Cũng không thể đòi Giác. Hôm qua hắn còn cằn nhằn với Giác không nên đến học viện nông nghiệp, hôm nay hắn lại tìm đối phương đòi đặc sản của học viện nông nghiệp, thế thì mất mặt quá. Huyển Vũ hắn đây không mở miệng yêu cầu được. Huyển Vũ mở áp diễn đàn của trường lên, nhìn dòng chữ đổi thương phẩm với số lượng có hạn 7 giờ sáng mỗi ngày, hắn suy tính chốc lát rồi đặt đồng hồ báo thức lúc 6 rưỡi sáng. Hắn vừa mới đặt báo thức xong thì cách đó không xa có người hô. À, bên kia có học sinh của học viện nông nghiệp. Trong sân trường, Tôn Sở Tư và Đoàn Tử ôm hũ trà đi ngang qua đây, nghe được tiếng hô thì vội vàng cúi đầu sải bước đi về phía học viện nông nghiệp. Bạn học à, xin hỏi hàng hóa tiêu thụ trong trường được lấy từ học viện nông nghiệp các ngươi sao? Bạn học, xin hỏi khi nào mới có thể cung cấp lô hàng mới? Bạn học, hũ trà trong tay ngươi là thương phẩm à, có thể bán cho ta không? Ta trả bằng nhân dân tệ. 100.000. Tôn Sở Từ, ta không biết, không phải, đừng hỏi ta. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử càng đi càng nhanh, dần dần biến thành chạy, bỏ các học sinh nhiệt tình lại phía sau. Cho đến khi họ quét móng mắt chui vào trong học viện nông nghiệp mới thở phào một hơi. Nhiệt tình quá. Lúc này, Khánh Trần đã đến học viện từ sớm, hắn đang kiểm tra tình trạng sinh trưởng của các cây trồng. Tính thời gian thì hôm nay các loài thực vật đều bắt đầu đợt sinh sản đầu tiên, sản lượng của học viện nông nghiệp cũng sắp tăng mạnh trong tích tắc, phải lên tinh thần tự thân vận động. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử đứng ở cửa của cứ điểm chiến tranh, yên lặng nhìn Khánh Trần. Rồi họ lại nhìn về những cây trồng trong vườn. Tử Lan Tinh là vật phẩm phụ trợ tu luyện. Trà Cảnh Sơn là vật phẩm tăng thị lực. Trường Sinh Thiên là vật phẩm nâng cao sức mạnh. Bảo vật người người tranh cướp ngoài kia đang ở ngay trước mặt họ. Hơn nữa, với sự hiểu biết của họ về vườn cây này, họ biết rõ sản lượng của những thứ này trong tương lai. Hiện tại học sinh trong học viện đánh nhau túi bụi vài túi trà, nhưng tổng sản lượng những người đó tranh giành với nhau cũng chỉ bằng tổng sản lượng mà Khánh Trần cho hai người Tôn Sở Từ và Đoàn Tử mà thôi. Tử Lan tin mà ba câu lạc bộ lớn cùng nhau mua đất ở đây lại rụng vài chục lá mỗi ngày, sau này sẽ còn nhiều hơn. Càng khỏi phải nói đến Trường Sinh Thiên, ảnh tự cướp của Kashima liền một lúc 20 cây, hôm nay sẽ biến thành hơn 40 cây vì vậy, sản phẩm trong cửa hàng của trường học chẳng qua là những thứ Khánh Trần thả ra để thử nghiệm. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử nhìn viện trưởng, thầm nghĩ đây mới thật sự là dựa hơi, từ vô sản thành quý tộc. Tôn Sở Từ bỗng cảm thấy điều đáng tự hào nhất trong đời mình chính là chịu đựng được sự cô tịch và phán đoán chính xác. Trong học viện nông nghiệp, viện trưởng tùy tiện cho một chút gì đó thôi cũng tốt hơn nhiều so với việc cày điểm một tháng ở bên ngoài. Trong lúc họ suy tư, Khánh Trần nhìn về phía họ, đến sớm thế, những người khác còn chưa tới đâu, không phải đã bảo là cuối tuần có thể 10 giờ mới đến à, nhưng hai người đứng ngay ra đó làm gì thế, mau làm việc đi, Tử Lan tinh ra hoa kết quả rồi, hái quả xuống chôn trong đất đi, nhớ cắt tóc và móng tay đấy. À được, được, được. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử hoàn hồn rồi nhanh chóng đi làm việc, nhất định phải biểu hiện thật tốt. Họ nhận ra, những ồn ào hỗn loạn ngoài kia dường như không mảy may ảnh hưởng đến vị viện trưởng này. Hoặc là nói, thật ra những chuyện khiến hai người họ kinh ngạc ở bên ngoài chẳng đáng vào mắt viện trưởng, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì viện trưởng còn nhỏ hơn họ 2 tuổi, nếu còn đang đi học thì mấy tháng sau mới lên cấp 3. Khánh Trần ngồi trên ghế dựa, lấy một con dao mổ từ trong túi ra. Trước khi chia tay, Kaka tìm được vật cấm kỵ trên người Lee Byung-hi và tặng cho hắn. Đây là một món quà được nhiều người biết đến, vật cấm kỵ Acer-043, dao mổ của chuyên gia tâm lý. Kỳ lạ là chuyên gia tâm lý không hề cần đến dao mổ, hắn cũng không có cách nào lên bàn mổ, vì sao một chuyên gia tâm lý sẽ tạo ra một con dao giải phẫu? Hơn nữa tác dụng của nó vô cùng quái dị, ký chủ dùng nó tấn công kẻ địch bị thương ở đâu thì trên cơ thể của ký chủ cũng sẽ xuất hiện vết thương tương tự ở đúng vị trí đó. Vết thương của hai bên vĩnh viễn không khép lại, vết thương sẽ nhiễm trùng, nổi mủ, đau buốt, người bị thương đêm đêm không thể yên giấc, cả đời sống trong đau đớn, cho đến khi nội tạng của cả hai suy kiệt rồi tử vong. Lúc trước ảnh tự cướp được thứ này đưa cho Khánh Trần bởi vì tiện tay đưa thôi, nhưng vật cấm kỵ này không thích hợp với hắn, hắn cũng không dám dùng. Lee Byung-hi mang theo thứ này bởi vì hắn muốn dùng mạng đổi mạng, có lẽ vị bán thần này nghĩ rằng dù không giết được ảnh tử thì cũng phải tìm cơ hội cho Trần Dư hoặc ảnh tử một vết thương khó lành, còn hắn mượn kén sống lại, thoát khỏi sự thẩm phán của dao giải phẫu. Đáng tiếc hắn không dùng đến đó. Khánh Trần cũng không dùng được, bởi vì Khánh Trần không có cách nào thoát khỏi sự phán xử của con dao này. Có cách nào lách luật được không nhỉ? Tạm thời Khánh Trần không nghĩ ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, điều đầu tiên khi Khánh Trần nhìn thấy vật cấm kỵ là có thể lợi dụng sơ hở không các đệ tử Khánh thị lục tục đến học viện, chỉ có Nam Cung Nguyễn Ngữ vẫn chưa tới. Lúc này, khi giác lấm la lấm lét chui vào, hai mắt Khánh Trần bỗng sáng rực lên. Tổ hợp một dị năng giả hệ nguyên tố thổ miễn dịch với mọi thương tổn vật lý và một con dao hai lưỡi vật lý. Cùng lúc đó, ở một phía khác, khi Nam Cung Nguyên Ngữ từ nhà ăn trở lại ký túc xá thì thấy các thành viên của hội Tam Điểm đang đứng trước cửa phòng của hắn với vẻ mặt hưng phấn. Những ngày qua hắn vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày trở lại ký túc xá đều không ngủ mà chỉ tập trung tu luyện. Dù sao vừa mới chuyển từ chuẩn đề pháp sang vạn thần lôi ti tương đương với việc bắt đầu lại từ đầu, cho dù thiên phú tu luyện của hắn cao đến mấy thì cũng phải cố gắng mới được. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn các thành viên của hội Tam Điểm, tò mò hỏi, các ngươi đứng canh ở đây làm gì? Kết quả là đám người đó tách ra. Một nữ sinh cầm một chiếc hộp đi đến trước mặt hắn và cười nói, hội trưởng, khi ở hoang dã ngươi luôn xung phong đi đầu, khi làm việc ngươi cũng cống hiến nhiều sức lực nhất, khi phân phối vật tư và đồng vàng cũng công bằng nhất, bọn ta biết ngươi rất khổ cực, bây giờ đến học viện nông nghiệp không có cách nào kiếm điểm tích lũy. Hiện nay trường học mới đưa ra thương phẩm mới, nghe nói có thể phụ trợ tu luyện, mà ngươi mới chuyển sang tu luyện vạn thần lôi ti. Nên mọi người nhất trí quyết định về sau chỉ cần điểm tích lũy đủ dùng, còn điểm tích lũy chung đều dùng để đổi thương phẩm phụ trợ tu luyện này cho ngươi. Điểm tích lũy đoàn thể là của chung, nó có thể dùng để tiêu dùng tập thể như xây dựng nhóm, mua sắm vật tư cho đoàn đội. Đối với một tập thể, điểm tích phân là thứ quan trọng nhất, nếu có người muốn độc chiếm thì sẽ bị tất cả các thành viên cắn trả giống như tình cảnh của hội trưởng công hội phân phối bất công trong trò chơi World of Warcraft. Vì vậy Nam Cung Nguyên Ngữ chưa bao giờ dùng điểm tích lũy của tập thể để đổi lấy thứ gì cho mình. Bây giờ hắn đã là học sinh cấp 3, ở trong ký túc xá 4 người, các thành viên đều khuyên hắn dùng điểm tích lũy của cả đội để đổi phòng một người, như thế có thể chuyên tâm tu luyện. Nhưng hắn không đồng ý, tuần trước, có một chủ nhiệm câu lạc bộ làm như vậy, kết quả ngày hôm sau có 9 thành viên rút khỏi câu lạc bộ đó. Nam Cung Nguyên Ngữ không lo lắng mọi người sẽ rút lui khỏi hội Tam Điểm, chỉ vì hắn biết làm như vậy là không đúng. Mà bây giờ, sự chân thành của hắn đã được các thành viên đền đáp xứng đáng. Cảm ơn mọi người, Nam Cung Nguyên Ngữ cảm động, ngày sau. Ta nhất định sẽ tiếp tục dẫn dắt mọi người sống sót trong hoang dã, để có được cuộc sống tốt hơn. Ta hắn không phải một người giỏi phát biểu cảm tưởng, cho nên nói được một nửa lại không biết nên nói gì nữa. mau mở hộp ra xem đi. Nữ sinh cười nói. Nam Cung Nguyên Ngữ mở ra, khi hắn nhìn thấy một chiếc lá tử lan tinh được đặt cẩn thận trong hộp CMN. Nam Cung Nguyên Ngữ thốt lên. Các thành viên của hội Tam Điểm sửng sốt, sao lại phản ứng như thế này? Ngươi có thể cảm động, có thể thất vọng, nhưng hội trưởng à, ngươi vừa nói CMN là có ý gì? Nam Cung Nguyên Ngữ vội nói, à, xin lỗi mọi người, vừa rồi ta thất thố. Cảm ơn mọi người, nhưng ta còn có việc quan trọng phải xử lý, tối về sẽ nói tỉ mỉ cho mọi người nghe. Thật lòng cảm ơn nhé. Hắn thật sự cảm động, khi người khác còn đang tranh đoạt tài nguyên thì mọi người chung tay bồi dưỡng hắn, bảo hắn làm sao không cảm động cho được. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, Chu Vân Ỷ, ngươi là người có thiên phú thứ hai của hội Tam Điểm, lá tử lan tinh này ngươi dùng đi. Đừng hỏi ta lý do, buổi tối về ta sẽ giải thích với các ngươi. Nói xong, Nam Cung Nguyên Ngữ chạy như điên đến học viện nông nghiệp. Thì ra vật phẩm phụ trợ tu luyện giúp tốc độ tăng lên gấp 3 chính là tử lan tinh mà hắn ngày ngày chăm sóc. Vật tư khiến toàn thể thành viên của hội Tam Điểm hao tổn tâm huyết chuẩn bị thì ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh hắn. Các thành viên hội Tam Điểm sau lưng hắn vô cùng mờ mịt, hội trưởng làm sao thế? Tự dưng phát điên gì vậy? Đến khi Nam Cung Nguyên Ngữ chạy đến cửa học viện nông nghiệp, nơi đó đã có không ít học sinh tụ tập thảo luận chuyện hàng hóa, dù sao hôm nay là cuối tuần, mọi người đều nhàn rỗi, lỡ như lô hàng mới được vận chuyển ra từ nơi này thì họ cũng biết trước sau để đi đổi. Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn biển người đông nghịt, cảm thấy căng thẳng. Điện thoại của hắn đổ chuông, giọng của Giác vang lên ở đầu dây bên kia, đi đường hầm bí mật. Nam Cung Nguyên Ngữ tò mò, học viện chúng ta còn có đường hầm bí mật à, ở đâu? Nhìn các dưới chân ngươi, ta dẫn ngươi đi. Ai có thể ngờ được mấy ngày trước học viện nông nghiệp còn bị xem thường, mà hôm nay đã được người người săn đón. Thời gian đếm ngược 106.00.00. 2 giờ chiều, học viện nông nghiệp bị chặn cửa nhưng Khánh Trần vẫn chỉ huy 6 đệ tử như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, khi trồng tử lan tinh nhất định phải cắt một dúng tóc cùng với 10 móng tay, bắt đầu từ hôm nay không được phép tự cắt móng tay, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Mọi người trả lời. Học viện nông nghiệp có tổng cộng 8 người, nhưng tử lan tinh 3 ngày sinh sản một lần, Nam Cung Nguyên Ngữ nhìn mọi người, có lẽ không bao lâu sau mọi người đều sẽ hói mất, quá ít người. Khánh Trần nói tiếp. Hoa sơn trà của Trà Cảnh Sơn cũng nở rồi, chiều này sẽ ra quả, đến lúc đó cũng đem đi trồng. Quả trường sinh thiên một nửa dùng để sinh sản một nửa hái xuống xếp một bên, ta cần dùng. Mọi người đều hiểu, hắn muốn phân phối hàng hóa cho trường học. Họ nhìn viện trưởng, đối phương nói mãi mà vẫn chưa nói đến chuyện phân phối cho học viện nhà mình, mọi người cũng không tiện mở miệng, ai nấy đều vô cùng nôn nóng. Lúc này, Khánh Trần đi qua một cây trường sinh thiên, hái một quả bị nứt xuống và nói, loại quả này thì vứt đi, nó là hàng lỗi. Phải ăn 18 quả mới có thể đạt đến tác dụng của 9 quả đạt chuẩn, không cần giữ lại. Hắn vừa nói xong thì Nam Cung Nguyên Ngữ và Tôn Sở Từ đồng thời bước lên trước, viện trường cho ta đi, ta cầm đi ném. Hai người nói xong thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu nhường người kia, người đi lấy đi. Khánh Trần lườm họ, thay phiên nhau. Hiện nay mọi người đều biết trong học viện có những bảo bối gì đương nhiên sẽ không bỏ qua, hàng lỗi thì sao chứ, ăn 18 quả thì sức mạnh sẽ tăng đến cấp F hơn nữa. Hai ngày nay khi trồng trọt, họ đã phát hiện có rất nhiều quả trường sinh thiên xuất hiện tình trạng nứt trạng, với tốc độ sinh trưởng của nó hiện nay, chưa đến 2 ngày 6 người họ có thể lần lượt ăn đủ, quan trọng nhất là nó không tốn điểm tích lũy. Không giới hạn số lượng. Không cần tranh đoạt. Nam Cung Nguyên Ngữ hạ quyết tâm, chờ đến khi các bạn học trong học viện đều ăn xong hắn sẽ mang về cho các thành viên của hội Tam Điểm ăn nữa, thế thì khả năng sinh tồn của toàn bộ thành viên của hội Tam Điểm trong hoang dã sẽ được nâng cao. 6 đệ tử Khánh Thị đều tràn ngập kỳ vọng về tương lai. Phải biết rằng hiện tại bên ngoài kia chỉ có tổng cộng hơn 100 người cướp được hàng, xác suất là 1/600, mà ở đây họ không cần tranh giành. Lúc này, Trình Viễn Đông gọi điện cho Khánh Trần, giọng hắn có vẻ ngập ngừng, sản lượng bên chỗ ngươi còn thừa gì không, học sinh bên này sắp điên rồi, nếu không sang ra ứng cho trường học trước đi, ngươi cần gì cứ nói cho ta. Chân thị chi nhãn thì không cần bàn, chờ ta xử lý xong vài chuyện ở thế giới trong sẽ đưa nó cho ngươi. Ngươi cũng biết một trong nguồn điểm tích lũy chủ yếu của các học sinh là giúp hội phụ huynh thu thập tình báo. Bây giờ các ngươi đã lấy được tình báo rồi. Ta không có ý thúc giục ngươi, mà là trường học sắp không chống đỡ nổi. Khánh Trần cười nói, hiệu trưởng Trịnh, buổi tối ngươi bảo Tiểu Ưng dẫn người tới vận chuyển hàng hóa đi, sản lượng lần này nhiều hơn lần trước đưa cho trường đấy. Bắt đầu từ hôm nay, khả năng sản xuất của học viện nông nghiệp chính thức tăng gấp bội. Có lẽ trước mắt còn nghèo, nhưng chỉ cần quay ề hai lần nữa là hắn có thể bòn rút toàn bộ điểm tích lũy của học sinh, sau đó khiến họ tiếp tục liều mạng tìm tình báo mới cho hội phụ huynh. Đột nhiên Trịnh Viễn Đông nói, đúng rồi, người ngươi muốn Côn Luân đón lên đảo đã đến rồi. Vào giờ phút này, một nhóm gồm 16 người chậm rãi đi đến trước học viện nông nghiệp. Khác với các học sinh trong trường, trên người họ đều toát lên khí thế hung hãn, khi không nói cười trông giống như loài mãnh thú. đó là những người khác hoàn toàn với học sinh, khí chất cũng khác biệt. Trong học viện, Hội Tam Điểm được coi là dũng mãnh, nhưng khí chất của đám người này hiển nhiên còn hung ác hơn Hội Tam Điểm. Thế nhưng khi đám người đó đi đến trước mặt các học sinh, người trẻ tuổi đi đầu bỗng nở nụ cười, nói, xin hãy nhường đường, bọn ta phải đi qua. Nụ cười này hòa tan bầu không khí lạnh lẽo ban nãy. Người trẻ tuổi tỏ ra thân thiết giống như anh trai hàng xóm, thoạt trông đơn thuần vô hại. Đám đông từ từ tách ra, người trẻ tuổi dẫn đầu đi đến trước cửa học viện nông nghiệp và đập cửa. Viện trưởng, ta là Tiểu Thất đây, ta đến trình diện. Đội ngũ này chính là thành viên của hội phụ huynh do Tiểu Thất và Tiểu Ngũ dẫn dắt. Trong hội phụ huynh, người nhà có thứ tự tổng cộng 8 người, từ đại ca đến tiểu bác, xem như là 8 thành viên nhà vàng đắc lực nhất dưới trường La Vạn Nhai. Khi La Vạn Nhai nhận được thông báo của Khánh Trần, hắn lập tức chọn 16 người tu luyện nhanh nhất và có thiên phú tốt nhất trong số người du hành thời gian ở hội phụ huynh đưa đến kình đảo tập huấn. Họ đều là những người du hành thời gian được hắn lựa chọn kỹ càng, người nào cũng có thiên phú xuất chúng, tuy không bằng kiểu thiên tài khủng khiếp như Lý Đồng Vân, Trần Dư nhưng cũng là những thiên tài tu luyện hàng đầu. Đối với Khánh Trần, xếp hạng đầu tiên trong cấp bậc ưu tiên phân phối tài nguyên nhất định là Bạch Trú, xếp thứ hai chắc chắn là hội phụ huynh, hội Tam Điểm và 6 đệ tử Khánh Thị đứng thứ ba. Về quan hệ thân sơ xa gần, tuyệt đối là hội phụ huynh thân hơn, nó là đội quân chính quy của Khánh Trần. Về năng lực chiến đấu, người nhà có thể sang bằng câu lạc bộ ở các thành phố hiển nhiên tàn bạo hơn, rốt cuộc mỗi một kẻ địch mà họ phải đối mặt đều là tội phạm nghiêm trọng chưa bị truy bắt về quy án trong thành phố, với thủ đoạn tàn nhẫn và xảo trá. Họ bắt từng tên tội phạm đó lại, sau đó mang đối phương vào một tòa cao ốc cho cải tạo lao động bằng cách may vá, khiến các câu lạc bộ đều cảm thấy sợ hãi. Thật ra, tấn công những câu lạc bộ ấy là quá trình luyện binh của hội phụ huynh, tuy không bằng quân đội nhưng cũng hơn hẳn các tổ chức khác. Két một tiếng, cửa sắt nhỏ của học viện nông nghiệp mở ra, Tiểu Thất tươi cười bước vào. Trước khi hắn đi, La Vạn Nhai đã nói đây là sắp xếp của hội phụ huynh. Sắp xếp của hội phụ huynh đương nhiên là sự sắp xếp tốt nhất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả các thế lực trong tay Khánh Trần đều tiến vào giai đoạn phát triển thần tốc đến mức có thể nói là thái quá. Các tập đoàn tài chính và các thế lực ở thế giới trong sẽ không biết, kể từ giờ khắc này rốt cuộc người du hành thời gian phải dựa vào những vật cấm kỵ thần kỳ mang tên kình đảo để bắt đầu bước lên vũ đài. Trước kia người du hành thời gian rất nhỏ yếu, nhưng họ sẽ nhanh chóng lớn mạnh hơn. Phía nam của kình đảo, Lý Đồng Vân dắt tay Jin Yurimaki, hai cô bé đều mặc đồ thể thao, tung tăng đi trên đường núi. Kình đảo quá lớn, địa điểm mà trường học khai phá hiện nay còn chưa chiếm 1% hòn đảo này. Đi dần về phía nam, Lý Đồng Vân đã trông thấy cánh rừng rậm ở hướng đó. Nhưng còn chưa đến gần nàng đã thấy vài bóng người chợt lóe lên trong bóng tối. Cảm giác nguy hiểm ập tới, giữ bước chân nàng lại. Lạ thật. Lý Đồng Vân nghi ngờ, lẽ nào sau khi lên đảo Côn Luân không đi thăm dò, quét sạch khu rừng này sao? Nhìn như khu cấm kỵ ấy, làm ta thấy rợn người. Jin Yurimaki vẫn đang trong giai đoạn học tiếng Trung, nàng cười sáng lạng nhại lời Lý Đồng Vân, rợn. Lý Đồng Vân tức giận nhìn bé, không nên học từ này. Dạ. Maki. Chàng gật đầu. Tiểu Đồng Vân lấy điện thoại ra cho Maki. Chàng xem, núi, ta muốn một ngọn núi cao hơn 10 mét, tạo ra nó theo bức ảnh này đi. Maki. Chàng nghe hiểu, ngay sau đó một ngọn núi hơn 10 mét bỗng xuất hiện trước mặt họ, trên núi là một cái sân lộ thiên, trên sân có một gốc đại thụ. Ngọn núi này rất kỳ lạ, bởi vì một mặt của nó gần như nhẵn nhũi, chỉ có vài khe hở để bám vào. Lý Đồng Vân lại đưa ra một bức ảnh, dây thừng, ta muốn dây thừng dài 40 mét. Maki. Chàng lại tạo ra dây thừng. Lý Đồng Vân buộc sợi dây lên người Maki. Chàng và thắt nút an toàn một cách cẩn thận, còn mình thì nhẹ nhàng leo lên núi, buộc dây lên cây sau đó đứng ở rìa núi. Dạo này ngươi đã xem rất nhiều bài dạy leo núi rồi, bây giờ chính thức huấn luyện thôi. Maki, ngươi nói ngươi muốn trở nên lợi hại như sư phụ, muốn giúp đỡ hắn, vậy thì ngươi phải trả giá bằng hành động thực tế mới được. Lý Đồng Vân nói với giọng điệu nghiêm túc, hiện tại ngươi đã có sức lực như người trưởng thành, vậy thì bắt đầu đi. Nhớ lấy, tình trạng của sư phụ ngươi bây giờ cần rất nhiều đồng đội, mà người có thể khiến hắn thật lòng tin tưởng trên đời này cũng không nhiều. Maki. Chàng cái hiểu cái không, nhưng nàng hiểu ý của Lý Đồng Vân. Nàng thực thể hóa ra bột ma rê, sau đó hít sâu một hơi rồi leo lên vách núi, bóng dáng nho nhỏ va chạm không ngừng trên núi. Nhìn video học tập và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những việc thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại cần phải huấn luyện liên tục mới có thể nắm vững. Cái đó gọi là não đã tiếp thu nhưng tay chân chưa học được. Lý Đồng Vân đứng trên vách núi giữ dây thừng một cách nghiêm túc, không dám lười biếng chút nào. Tối hôm qua Khánh Trần đưa Tử Lan tin cho họ, lẽ ra Lý Đồng Vân phải giành giật từng giây để tu luyện, nhưng nàng biết Khánh Trần không có thời gian đến huấn luyện Maki. Chàng, việc này phải do nàng làm thay. cho nên nàng quyết định mỗi ngày dành 80 tiếng giúp Jin Yurimaki trưởng thành. Một ngày kết thúc, trên người Jin Yurimaki chẳng chịt vết thương. Trong ánh hoàng hôn, cô bé tựa vào lòng Lý Đồng Vân, ngồi trên núi khóc nức nở, còn Tiểu Đồng Vân nhai nát cây huyết nha rồi bôi lên vết thương cho bé thật cẩn thận. Lý Đồng Vân nhìn vết thương, nói với giọng bình tĩnh, hồi trước khi sư phụ ngươi huấn luyện, điều kiện gian khổ hơn bây giờ nhiều, không có thuốc, không có người giúp giữ dây an toàn, không có quả trường sinh thiên. Ngươi có được sức lực như người trưởng thành, cơ thể lại nhỏ bé, điều này đồng nghĩa với việc khi ngươi leo núi sẽ chiếm ưu thế hơn người khác. Nhưng càng có ưu thế thì càng phải cố gắng hơn. Ma Kỳ. Chàng vừa khóc vừa gật đầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng. Lý Đồng Vân nói tiếp, sư phụ của ngươi là một người thích tự gánh vác mọi chuyện, ta biết bây giờ hắn đang bị đội quân Trần Thị vây công, ta biết hắn vừa mới tiễn ca ca của mình đi, nhưng hắn vẫn cắn răng chống chọi, không nói cho chúng ta biết gì cả. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì chúng ta vẫn quá nhỏ yếu, dù nói với chúng ta cũng vô dụng. Ma Kia, chúng ta vẫn còn quá yếu. Nàng nói, thật ra ta không quan tâm sự sống chết của người khác, chỉ cần mọi người trong Bạch Trú được bình yên là đủ rồi. Ma Kỳ, ngươi phải nhớ, bắt đầu từ ngày hôm nay ta là người hộ đạo của ngươi, trước khi ngươi hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan, những kẻ nào muốn giết ngươi thì phải giết ta trước đã. Đi thôi, về ký túc xá, mai lại tiếp tục. Ma Kỳ. Chàng gật đầu, cô bé lau nước mắt và nói to, cố lên. Nửa đêm, kình đảo được bao phủ trong sự tĩnh lặng. Nước biển tối đen ngoài kia cọ rửa kình đảo nghìn năm vẫn vậy, trên bầu trời đêm luôn có những chiếc máy bay quốc tế lập lòe đèn tín hiệu bay qua, người trên máy bay không hề hay biết bên dưới còn ẩn giấu một hòn đảo kỳ diệu. Trong ký túc xá, các học sinh đã ngủ say, có người còn nói mớ điểm tích lũy, cho ta điểm tích lũy. Lý Đồng Vân dẫn Ma Kỳ vừa khóc vừa băng qua đường hầm bí mật trong cứ điểm chiến tranh. Hai cô bé đều khóc, Ma Kỳ. Chàng còn an ủi Lý Đồng Vân, nói tỷ tỷ đừng khóc. Hôm nay Lý Đồng Vân dẫn Ma Kỳ. Chàng đi huấn luyện, sau khi trở về, Giang Tuyết nhìn thấy vết thương trên người Ma Kỳ. Chàng thì đè Tiểu Đồng Vân ra đánh mông ngay tại chỗ. May mà hiện tại Lý Đồng Vân đã là dị năng giả cấp B, nàng không dám đánh trả mẹ mình nên chỉ có thể uất ức chịu đòn. Lý Đồng Vân vừa khóc là Ma Kỳ. Chàng cũng khóc theo. Sau đó Tiểu Đồng Vân mang theo Ma Kỳ. Chàng chạy ra ngoài, Giang Tuyết biết chắc chắn cô nhóc đi mách Khánh Trần, cũng không quan tâm. Hai cô bé vừa mới đi hết đường hầm, đến cứ điểm chiến tranh là gào khóc, Khánh Trần ca ca. Ngươi bảo mẹ ta đi, mẹ không thương ta. Sư phụ, ngươi mau cứu tỷ tỷ đi. Ma Kỳ. Chàng nói tiếng Nhật. Giọng của hai cô bé vang dội trong cứ điểm chiến tranh. Nhưng ngay sau đó bọn họ nhìn thấy trong cứ điểm có 16 thành viên nhà vàng ngồi khoanh chân dưới đất, mỗi người ngậm một lá tử lan tinh yên lặng tu luyện. Ồ Tiểu Thất, các ngươi cũng ở đây à? Tiểu Đồng Vân nín khóc, nàng vội vàng lau nước mắt cho mình và Ma Kỳ. Chàng. Nàng có thể khóc thỏa thích trước mặt Khánh Trần, nhưng không thể để những người khác nhìn thấy được. Tiểu Đồng Vân cho rằng, thành viên Bạch Trú không thể đánh mất tôn nghiêm trước mặt người ngoài, thế giới này chính là như vậy, một khi người khác phát hiện sự mềm yếu của ngươi thì sẽ bắt nạt ngươi. Tiểu Thất mở mắt nhìn hai người họ, sau đó lại nhắm mắt lại như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng nhỏ giọng nhắc nhở những người khác, đừng nhìn, tập trung tu luyện. Tiểu Thất từng tu luyện ở sân sau nhà La Vạn Nhai, cho nên biết đó là hai công chúa của Bạch Trú, làm sao có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ của công chúa khi khóc được chứ. Thành viên nhà đen La Vạn Nhai đã dặn, đến kình đảo thì làm nhiều ngó ít, bớt hỏi bớt nói, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của viện trưởng, đây là nguyên tắc hành động. Thật ra người nhà đều hiểu, có thể khiến La Vạn Nhai nói ra những lời ấy thì không cần nói cũng biết thân phận của vị viện trưởng kia là ai. Dù sao người có địa vị cao hơn La Vạn Nhai trong hội phụ huynh cũng chỉ có vị phụ huynh ấy. Cho nên khi nhóm Tiểu Thất nhìn thấy Khánh Trần, người nào người nấy cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái, khiến Khánh Trần cảm thấy hơi xấu hổ. Khánh Trần không phủ nhận suy đoán của Tiểu Thất. Dù sao hắn và Kashima, Jindai, Trần Thị đều là kẻ thù không đội trời chung, có thêm thân phận phụ huynh cũng là kẻ thù sống mái. Cùi không sợ lỡ. Lúc này Khánh Trần đang tu luyện thuộc hô hấp bậc 4 của vạn thần lôi ti, nghe thấy tiếng khóc thì mở mắt ra, cười hỏi, sao thế? Lại bị cho ăn đòn à? Lý Đồng Vân kéo Khánh Trần sang một bên rồi khóc lóc kể lể, ta biết ngươi bình thường rất bận, không có thời gian huấn luyện Ma Kỳ. Chàng, vì thế bèn dẫn nàng đến phía nam hòn đảo, bảo nàng biến ra một vách núi có thể leo trèo để huấn luyện hàng ngày. Kết quả mẹ ta nhìn thấy nàng về nhà với cả người toàn vết thương thì chỉ đau lòng cho nàng mà không đau lòng ta. Nàng là kỵ sĩ, sớm muộn gì cũng phải khiêu chiến một sinh tử quan, trên đời này làm gì có kỵ sĩ nào không phải chịu gian khổ đâu. Khánh Trần sửng sốt, hắn xoa đầu Lý Đồng Vân, người vất vả rồi. Lý Đồng Vân nghe hắn nói thế, mọi uất ức trong lòng lập tức tràn ra, nàng lại gào khóc sụt sịt. Khánh Trần mỉm cười lau nước mắt cho nàng, đừng khóc nữa, mẹ ngươi chỉ là lo ngươi nghịch quá thôi. dẫu sao trong mắt nàng, ngươi vĩnh viễn là một đứa trẻ. Ngươi còn có mẹ đánh ngươi, ta muốn có người đánh ta còn không tìm được đâu. Hắn biết, khi mình bị nhốt của căn cứ A02, trong nhà phải dựa vào Tiểu Đồng Vân trấn an lòng quân. Khi ấy Tiểu Đồng Vân có lẽ cũng cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh đốc thúc mọi người tu luyện. Bây giờ đối phương lại chủ động giúp mình chia sẻ áp lực, huấn luyện viên Yuri Maki, người khác có thể hiểu lầm Lý Đồng Vân nhưng Khánh Trần không thể. Hắn cũng biết cô nhóc trưởng thành sớm, nhưng không ngờ đối phương trải qua sự rèn luyện với tập đoàn tài chính ở thế giới trong, tốc độ trưởng thành đã vượt qua tưởng tượng của hắn, ít nhất nàng trưởng thành nhanh hơn mấy người nam canh thân. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nghĩ đến một vấn đề, người nói là Maki. Chàng tạo nên một vách núi dựng đứng ở phía nam. Phải. Tiểu Đồng Vân gật đầu, ta nghĩ mọi người ở trong ký túc xá không thể rời đảo, cho nên rèn luyện ở trên đảo trước đã. Hai mắt Khánh Trần sáng rực lên, đi, mang ta đi đến nơi các ngươi huấn luyện. Tiểu thất trong nhà nhé, cứ tiếp tục tu luyện vạn thần lôi ti, có người tới ăn trộm thì đánh thẳng tay. Được. Tiểu thất đồng ý, ba người Khánh Trần đi đến phía nam của kình đảo, Tiểu Đồng Vân kéo tay áo hắn và nói, Khánh Trần ca ca, ngươi nhìn khu rừng kia kìa, ba ngày ta tới đây thì thấy vài cái bóng lóe lên ở trong đó, giống như có người nào sống bên trong ấy. Khánh Trần gật đầu, thứ ở bên trong rất kỳ lạ, ngay cả Trịnh Viễn Đông tiến lại gần cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng chỉ cần cách xa là cảm giác nguy hiểm ấy sẽ biến mất. Trịnh Viễn Đông từng nghĩ xông vào tiêu diệt thứ đó để tránh cho học sinh trên đảo bị thứ đó tổn thương. Nhưng sau khi hắn xông vào thì thứ bên trong lại trốn đi, không muốn gặp hắn, hình như là một đám sinh vật kỳ quái với tính cách cẩn thận. Sau đó việc trường học cho người du hành thời gian trở nên cấp bách, Trịnh Viễn Đông không còn lựa chọn nào khác đành phải xây xong trường học trước, tạm gác chuyện này lại. Đây cũng là nguyên nhân bây giờ Trịnh Viễn Đông ít khi rời đảo, hắn lo sinh vật trong rừng làm hại học sinh, cho nên quyết định tự mình trấn thủ. Trong lúc nói chuyện, Khánh Trần có cảm giác mình bị theo dõi, hắn bỗng nhìn về phía khu rừng kia. Nhưng bên trong khu rừng đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Cảm giác bị theo dõi ấy vụt hiện lên rồi biến mất. Khánh Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn quay đầu nhìn Maki. Chàng, có thể xây cho ta một ngọn núi tuyết cao hơn 8.000 mét so với mặt nước biển không? Đây là môi trường của sinh tử quan kế tiếp hắn phải khiêu chiến. Maki. Chàng suy nghĩ, ngay sau đó một ngọn núi tuyết hùng vĩ mọc lên trước mặt bọn họ. Cảnh núi tuyết khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt quả thật vô cùng chấn động. Nhưng dị biến xảy ra, núi tuyết đang mọc lên khoảng 100 mét thì dường như đỉnh núi đã vượt qua độ cao giới hạn của kình đảo nên dần hóa thành bột phấn, giống như bị quy tắc hủy diệt. Phần dưới của ngọn núi vẫn đang sinh trưởng, nhưng đỉnh núi vẫn đang bị phai mờ, san phẳng bởi lực lượng của quy tắc. Khánh Trần lắc đầu, dừng lại đi. Thoạt nhìn kình đảo cũng không phải là nơi có thể hoàn thành mọi khiêu chiến. Nhưng nếu có thể lên cao 100 mét. Khánh Trần nhìn Maki. Chàng, biến ra cho ta một tờ giấy trắng 10x10 mét, cả bút chì nữa. Nói xong, hắn nằm nhoài trên tờ giấy lớn đó viết viết vẽ vẽ, cuối cùng vẽ ra một vách núi thanh sơn treo leo bằng phương pháp in khắc với pixel 1:1. Thậm chí Khánh Trần còn đánh dấu vị trí của từng tiền bối cùng với chi tiết hoa văn trên vách núi vào tờ giấy. Chữ viết của người sáng lập của tổ chức kỵ sĩ Nhâm Hòa, của các kỵ sĩ để lại trên đỉnh núi, hắn đều tái hiệu. Hắn tốn khoảng 2 tiếng mới vẽ xong bức tranh này, một cách nghiêm túc và trịnh trọng. Cảnh tượng ấy không giống như đang vẽ tranh, mà giống như đang hồi tưởng cuộc đời tốt đẹp của quá khứ. Tiểu Đồng Vân và Maki. Chàng cứ thế nhìn chăm chú, ngọn núi tuyết lúc trước đã chìm về mặt đất, ngay sau đó là một vách núi thanh sơn cao 600 mét nhô lên. Khánh Trần đứng ở dưới, vuốt ve vách núi thanh sơn một cách cẩn thận. Thật ra, tay không leo núi chỉ là một loại trong sinh tử quan, con đường của kỵ sĩ chưa chắc đã phải bắt đầu từ nơi này mới được, thế giới trong và thế giới ngoài cũng có thể tìm được vách núi 600 mét thay thế nó. Nhưng với tổ chức kỵ sĩ mà nói, bây giờ vách núi thanh sơn có ý nghĩa hoàn toàn khác. Những cái tên và câu chữ trên đó mới là khởi đầu của kỵ sĩ. Khánh Trần từng nghĩ, nếu một đứa bé như Maki, chàng không thể đi khiêu chiến ở thế giới trong thì bọn họ sẽ không nhìn thấy vách núi thanh sơn, con đường kỵ sĩ cũng sẽ thiếu sót một phần quan trọng, đó là tinh thần mà muôn đời kỵ sĩ truyền lại, cùng với quá trình các kỵ sĩ đồng hành leo lên tầng mây. Nhưng bây giờ Khánh Trần không cần lo lắng nữa. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới ngoài cũng sắp có vách núi thanh sơn thuộc về kỵ sĩ, giấc mơ của vô số người sẽ bắt đầu từ nơi này. Nhưng hình như trên vách núi này dường như còn thiếu gì đó. Khánh Trần quay đầu lại nhìn Maki. Chàng, cười nói, sư phụ mang ngươi đi leo vách núi thanh sơn, đừng nhắm mắt, ngươi phải nhớ cách ta leo lên như thế nào. Nói rồi hắn dùng một sợi dây thừng buộc Maki. Chàng lên lưng, dính bột ma dê vào hai tay, sau đó từ từ leo lên vách đá. Khánh Trần biết nơi này thiếu cái gì. Vách núi thanh sơn này còn thiếu một tiền bối dùng bột ma dê khai thác con đường leo lên cho hậu bối. Trên vách núi thanh sơn ở thế giới trong, bột ma dê màu trắng đã in lên vách đá, tất cả các kỵ sĩ khi leo núi đều sẽ được tiền bối chỉ dẫn cách leo lên trước. Dấu vết của bột ma dê chính là con đường tốt nhất để leo núi. Con đường ở thế giới trong do người sáng lập Nhâm Hòa mở ra, mà con đường ở thế giới ngoài do Khánh Trần sáng tạo. Khi leo đến lưng chừng núi, vì sợ độ cao nên Jin Yurimaki không nhịn được mà nhắm mắt lại. Một tay Khánh Trần bám lên khe hở của vách đá, bỗng nhiên hắn hỏi, Maki, ngươi còn nhớ những gì ta nói với ngươi khi còn ở Nhật không? Maki, bắt đầu từ ngày hôm nay ngươi phải đi con đường xa nhất trong mọi lối tắt trên đời này. Không phải sợ, khi ngươi cảm thấy sợ hãi, nhất định phải mở mắt ra nhìn thẳng vào nỗi sợ, cho đến khi nó không còn là sự sợ hãi của ngươi nữa. Jin Yurimaki mở mắt ra, quan sát từng động tác của Khánh Trần một cách nghiêm túc rồi ghi tạc vào trong đầu. Tiểu Đồng Vân đứng dưới vách núi Thanh Sơn nhìn hai kỵ sĩ đi vào mây mù. Đột nhiên, nàng cảm thấy, thật ra làm người hộ đạo cho một người như thế rất tuyệt. Khánh Trần đứng cách vách núi Thanh Sơn không xa, dựng lên 8 điểm leo núi, từ 1m đến 40m với độ khó khác nhau theo thứ tự, đồng thời hắn dùng app của trường tuyên bố nhiệm vụ mới, phàm là người bình thường có dũng khí đều có thể đăng ký tham gia khiêu chiến ở trường. 8 điểm leo núi trước sẽ được tiến hành trong sự bảo vệ của học viện, khi khiêu chiến điểm cuối cùng cần phải tiến hành mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Mỗi khi leo lên được một vách núi sẽ đạt được 100 điểm tích lũy, kèm với đó là một phần trà cảnh sơn, trường sinh thiên, tử lan tinh. Phần thưởng này đủ để khiến tất cả các học sinh điên cuồng. Vào giờ phút này, cuối cùng Khánh Trần cũng biết ý nghĩa của điểm tích lũy của ngôi trường dành cho người du hành thời gian này với mình. Hắn muốn chọn ra những người có ý chí kiên định, lòng dũng cảm và không hối hận trong số những đứa trẻ bình thường kia, để bọn họ trở thành người đồng hành với mình trong tương lai. Không cần vấn tâm, mà đi thẳng lên con đường các thế hệ kỵ sĩ trước đã từng đi. Đây là nơi sản sinh ra kỵ sĩ ở thế giới ngoài, là nơi mộng tưởng bắt đầu. Cùng lúc đó, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử vừa mới kết thúc một ngày làm việc và trở lại ký túc xá. Ba ngày, Khánh Trần nói dối có vài lá tử lan tinh hỏng rồi, vì vậy nhặt ra 6 lá cho 6 đệ tử của Khánh Thị thay phiên mang đi vứt. Bấy giờ 6 đệ tử của Khánh Thị hiểu ra, hiển nhiên viện trưởng đang tìm lý do để đưa thứ tốt cho họ. Bên Cung luôn giao hẹn với Khánh Trần rằng Học viện Nông nghiệp không thể đưa sản phẩm nông nghiệp cho học sinh của học viện mình, muốn tình báo và tin tức gì thì phải làm việc cho Cung Luân, họ sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Khánh Trần cũng hiểu Trịnh Viễn Đông làm thế không phải vì muốn kìm hãm sự phát triển của Bạch Trú, mà vì hệ thống điểm tích lũy tuần hoàn bình thường thì mới có lợi cho tất cả mọi người. Chỉ cần các học sinh chấp nhận hệ thống điểm tích lũy thì không cần ngươi tốn công tốn sức đi giao dịch với từng người một, chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ trong app là mọi người sẽ cố gắng vì mục tiêu của mình. Đương nhiên cũng có những vụ giao dịch ngầm giữa các học sinh. Ví dụ như có nữ sinh tên là Trần Chước Cừ bẩm sinh thích suy ngẫm về quy tắc và trò chơi. Trong trường học, người khác mỗi ngày kiếm được 10 điểm tích lũy là căng hết cỡ, còn nàng một ngày có thể kiếm được 60 điểm, mới đầu không ai biết nàng cày điểm tích lũy kiểu gì. Sau đó mọi người mới biết được, mỗi khi rảnh rỗi là nàng sẽ đi trò chuyện với lão sư, nhiệm vụ bí mật của các lão sư trong từng học viện đều bị nàng moi ra hết. Khi áp học viện đột nhiên tung ra sản phẩm mới, khi những người khác còn đang quan sát tình hình vì giá cao cắt cổ thì nàng đã xài hết toàn bộ điểm tích lũy để mua 3 túi trà cảnh sơn và 3 quả trường sinh thiên. Sau đó nàng bán một túi trà cảnh sơn và một quả trường sinh thiên với giá 100.000 tệ, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, không hề giữ lại cho mình dùng. Nghe nói học sinh này nhà nghèo, gia đình ở trong một căn nhà dột nát, cho nên cấp thiết muốn đổi nhà mới cho cha mẹ. Nghe nói muội muội của Trần Chước Cừ còn mắc bệnh bạch cầu, nàng muốn kiếm tiền cho muội muội ghép tủy xương. Cả gia đình đều chờ người du hành thời gian duy nhất trong nhà là nàng kiếm tiền về, nhưng Trần Chước Cừ khá xui xẻo, sau khi xuyên qua thân phận của nàng là công nhân ở tầng chót, trong xã hội củng cố giai tầng phân cấp đó, nàng không tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế. Nàng từng thử gia nhập các tổ chức để lột xác, kết quả là vừa gia nhập công xã Quang Minh thì công xã này đã bị một con khủng long nhỏ và một con Pikachu đánh nát. Cung Luân biết nàng đang buôn bán tài nguyên nhưng cũng không quản thúc chặt chẽ. Thật ra ở đâu cũng có người chơi nạp tiền thôi, thế giới này vốn không công bằng. Nếu như Trần Chước Cừ có thể dùng trí tuệ và mồ hôi của mình thay đổi số phận thì Cung Luân cũng không ngại làm thinh. Chẳng phải thứ Cung Luân muốn chính là kiểu học sinh như thế này hay sao? Hơn nữa, một trong những động lực để người ta cố gắng không phải là để mình và người thân có được cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Trong trò chơi còn có đội ngũ cày tiền và đội ngũ dọn gạch đấy thôi, trường học cũng cho phép những người cày điểm như thế tồn tại. Đương nhiên, Khánh Trần cũng bằng lòng phân phát nhiệm vụ cho người như thế bằng app của trường. Sản phẩm nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp không thể lén lút bán ra ngoài, cùng lắm là cung ứng cho thế lực của hắn thôi. Tiền không thể để mình Bạch Trú kiếm hết được, còn phải cho những học sinh như Trần Chước Cừ có cơ hội làm việc. Lúc này, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử đã giấu kỹ tử lan tinh của mình và phấn khởi chạy về ký túc xá. Hai người họ nghĩ, chủng đề pháp mà họ tu luyện có thể tăng tốc độ tu luyện bằng phương pháp không thể viết ra điểm xuất phát nào đó, nếu họ còn ngậm thêm tử lan tinh thì chẳng phải sẽ nhanh chóng vượt mặt nhiều người khác sao? Đúng là vui vẻ gấp 6. Hiện tại, Một cây tử lan tinh trong học viện cần học sinh dùng điểm tích lũy suốt mấy tuần liền mới đổi được. Nếu một câu lạc bộ kiếm được ít điểm tích lũy thì không đủ để bồi dưỡng một người trong thời gian dài. Hơn nữa còn gặp tình trạng cung không đủ cầu. Vật trân quý là thế, họ đi theo Khánh Trần lại có được dễ như trở bàn tay. Khánh Trần đúng là người tốt. Lúc đi đến cửa ký túc xá, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử bỗng thấy trước cửa phòng vây kín người. Không chỉ có đồng đội cũ của họ mà còn có vài học sinh lạ mặt. Mọi người thấy họ tới thì một đồng đội của lập tức mở miệng hỏi, Sở Từ ca, hàng hóa trong học viện. Có phải đều do học viện nông nghiệp sản xuất không? Tôn Sở Từ sửng sốt, đúng vậy. Việc này cũng không giấu được người khác, viện trưởng nói đây không phải bí mật. Một đồng đội cũ nói, là thế này, học viện đưa ra ít hàng quá, mới đây bọn ta gặp được vài người bạn mới, nhà họ rất giàu có, muốn dùng nhân dân tệ mua ít hàng từ chỗ các ngươi. Một phần lá trà họ sẵn sàng chi ra 100.000 tệ, một quả cũng 100.000, một chiếc lá phụ trợ tu luyện họ sẵn lòng trả 1 triệu. Với giá cả này, 300 triệu có thể mua được 100 lá tử lan tinh đủ cho một người tu luyện liền một mạch 700 ngày, tức là 2 năm. Nếu là học sinh có tư chất cao thì có thể chỉ dùng tử lan tinh thăng cấp lên cấp A đối với một nơi thiếu thốn dị năng giả như thế giới ngoài, nếu gia tộc nào đó dùng 300 triệu bồi dưỡng ra một cao thủ cấp A, chắc chắn họ sẽ rất vui lòng chi tiền. Dù ở thế giới trong thì các tập đoàn cũng vui lòng. Nhưng Tôn Sở Từ lắc đầu từ chối, xin lỗi, có vẻ như viện trưởng của bọn ta không thiếu tiền. Nói đúng ra là Khánh Trần không thiếu tiền bạc của thế giới bình thường. Thứ Khánh Trần cần nhất bây giờ là tất cả những thứ có thể giúp sức cho việc tu luyện, còn tiền bạc bình thường có nhiều đến mấy thì hắn vứt bừa ra một vài thứ gì đó ra cũng đổi được 100 triệu, đủ để bạch trú xài không hết, thậm chí tử lan tinh trở thành tài nguyên chiếm địa vị quan trọng hơn cả dầu mỏ ở thế giới ngoài, chỉ cần hắn muốn bán thì có thể thành tỷ phú ngay lập tức. Không thể bán ra ngoài kình đảo cũng không sao, để khách hàng lên đảo tu luyện là được. Nhưng Khánh Trần không có ý định thành lập quốc gia, xây dựng quân đội ở thế giới ngoài, hắn cần nhiều tiền đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Thứ Khánh Trần muốn là dị năng giả, hơn nữa còn là những dị năng giả có thể đoàn kết với nhau. Tôn Sở Từ cũng coi như hiểu biết Khánh Trần, vì vậy từ chối một cách dứt khoát. Làm ơn nhường đường cho, bọn ta phải về ký túc xá. Hắn biết nhất định sẽ còn có người nhằm vào học viện nông nghiệp, nhưng ý định này chắc chắn sẽ thất bại. Những cậu ấm cô chiêu chặn đường trên hành lang đưa mắt nhìn nhau, họ vốn tưởng rằng có thể dùng một số tiền khổng lồ làm học sinh của học viện nông nghiệp quán mắt. Nhưng họ không ngờ được, những người được Khánh Trần lựa chọn, tư duy của họ không chỉ giới hạn trong tiền tài nữa. Họ nhìn cửa phòng ký túc xá đóng lại ngay trước mặt mình, bỗng nhận ra sự kiêu căng và tài sản của họ chẳng đáng một đồng với học viện nông nghiệp. Tít tít tít. 4 giờ sáng, báo thức trên điện thoại trong phòng của Huyền Vũ vang lên, hắn bật dậy. Ngày hôm qua, hắn cài đặt đồng hồ báo thức lúc 6 rưỡi. Nhưng vấn đề là hắn xem trên app diễn đàn của trường thấy tất cả mọi người đều nói 6 giờ sáng sẽ đến xếp hàng, vì vậy hắn đổi thời gian thành 4 giờ. Dù sao hắn cũng là cao thủ cấp A, dư thừa tinh lực, hắn có thể thắng được tất cả mọi người. Huyền Vũ nhìn sang chiếc giường khác trong ký túc xá, kết quả thấy được Giác không có ở đây. Nhưng bây giờ hắn chẳng quan tâm mấy chuyện con ấy nữa, hắn nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó tức tốc đi đến nơi đổi điểm tích lũy ở khu dạy học chính. Nhưng đã xảy ra một việc khiến hắn kinh hãi. Nơi đổi điểm tích lũy đáng lẽ phải vắng tanh vắng ngắt thế mà đã có đầy học sinh đến xếp hàng, ít nhất có hơn 1.000 người. Huyền Vũ ngơ ngác hồi lâu, đã bảo là đặt báo thức 6 giờ cơ mà, các ngươi đang làm gì thế này? Còn nhỏ mà đã biết nói dối rồi à, các ngươi vẫn còn là học sinh đấy. Học sinh ở thế giới ngoài giỏi cạnh tranh đến thế ư, hắn không hứng thú với thương phẩm lắm, vì vậy mới đánh giá thấp sự nhiệt tình của các học sinh dành cho thương phẩm. Lúc Huyền Vũ đang nghĩ xem nên làm gì thì một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vang lên bên cạnh, cao thủ. Cao thủ cũng đến xếp hàng giành thương phẩm à, Huyền Vũ quay sang nhìn, không ngờ là nam sinh chơi bóng rổ với hắn. Lúc trước đệ đệ còn viết trong thư là bây giờ đệ đệ đi trong sân trường sẽ có người gọi hắn là cao thủ, đệ đệ vui lắm. Huyền Vũ suy nghĩ rồi giữ vững hình tượng cao thủ của mình, hắn nói với giọng lạnh nhạt, tới xem thử. Nhưng nam sinh kia lại cười nói, cao thủ ngươi đâu cần xếp hàng, đúng rồi, tối hôm qua ta định đi tìm ngươi đấy, kết quả phát hiện ra mình không biết phòng của ngươi ở đâu. Tìm ta làm gì? Huyền Vũ hỏi. Có trận bóng rổ à, đội thắng vẫn được 10 điểm tích lũy à, ta đi. Với thể chất có thể nhảy lên ném rổ từ giữa sân của Huyền Vũ, chơi bóng rổ không thắng cũng khó. Đồng đội của hắn chỉ cần làm một việc, chuyền bóng cho hắn. Hiện nay Huyền Vũ càng quét sân bóng rổ, cuối cùng còn thu hoạch được một đám fan girl. Không phải, không phải, không phải thi đấu bóng rổ. Nam sinh cười nói, hắn ghé lại gần và nói khẽ, cao thủ ngươi thân với người của học viện nông nghiệp lắm đúng không? Bây giờ những thương phẩm này đều được vận chuyển ra từ học viện nông nghiệp, ta có thể lén lút tìm ngươi mua một ít không? Huyền Vũ lườm hắn, không thân. Nam sinh sửng sốt, hai ngày qua ta còn thấy ngươi cứ ra ra vào cứ điểm chiến tranh kia cơ mà, sao lại không thân quen? Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ra một cái giá hợp lý. Ngoài ra còn có vài học sinh nhà giàu cũng muốn mua nữa, bọn ta trả 150.000 cho một phần trà. Nam sinh nói một cách phấn khởi, hoàn toàn không phát hiện Huyền Vũ trầm mặc, hơn nữa vẻ mặt hết sức u ám. Huyền Vũ, ngươi lặp lại lần nữa. Hai ngày qua, ngày nào ta cũng ra vào học viện nông nghiệp. Đúng vậy, buổi sáng ta nhìn thấy ngươi đi vào, đến sẩm tối tới đi ra ngoài, lão sư được mời về giảng dạy của học viện nông nghiệp còn nói là dẫn ngươi đi ăn kem nữa. Nam sinh nói. Huyền Vũ lại im lặng, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giác. Phút chốc mọi tin tức trong thư của đệ đệ đều ăn khớp. Tìm được một chỗ rất thú vị. Có thêm vài người bạn mới. Chỗ rất thú vị ấy chính là học viện nông nghiệp. Bạn mới. Là học sinh của học viện nông nghiệp đúng không? Thảo nào lần trước hắn tỉnh lại phát hiện mình khỏe hơn, bây giờ ngẫm lại, có phải là do ăn hai quả trường sinh thiên ở học viện nông nghiệp không? Nếu bây giờ Huyền Vũ biết được mình đã trở thành đại sư sao trà đặc cấp trong học viện nông nghiệp, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Huyền Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời hãy còn tối tăm. Nói thật, nếu không phải còn phải trải qua một trận chém giết ở thế giới trong cứu giác thì hắn muốn tấn công học viện nông nghiệp ngay bây giờ. Khinh người quá đáng. Quan trọng hơn là thứ mà hắn cho rằng cậu nhóc không có, thật ra đối phương đã ăn ở học viện nông nghiệp từ lâu rồi, điều này khiến người làm ca ca như hắn bỗng cảm thấy thất bại. Huyền Vũ xoay người đi đến học viện nông nghiệp. Giờ còn xếp hàng cái quái gì nữa, xếp cái con khỉ. Hắn cũng không biết mình muốn đến học viện nông nghiệp để làm gì, đánh một trận. Hoặc đòi một lời giải thích. Hắn chưa nghĩ ra. Nhưng hắn không hiểu, cho dù đệ đệ đến học viện nông nghiệp thì tại sao Khánh Trần lại dám đưa tài nguyên chiến lược như thế cho mình ăn? Rốt cuộc mình là một trong những kẻ địch của Khánh Trần. Mâu thuẫn giữa hai người họ không có cách nào hòa giải. Có tên giác lắm miệng ở đó chắc chắn Khánh Trần cũng biết chuyện hai linh hồn của thế giới và thế giới ngoài tồn tại trong cùng một cơ thể sau sự kiện xuyên không của mình. Đệ đệ ăn thật ra tương đương với việc ca ca ăn. Khánh Trần tốt bụng như thế ư? Huyền Vũ đi đến trước cổng học viện nông nghiệp, sau đó hắn nhìn thấy cửa sắt nhỏ mở ra, Tiểu Ưng đang dẫn người chuyển từng sọc quả trường sinh thiên và trà cảnh sơn ra ngoài. Khánh Trần đứng ở cửa, mỉm cười nói với Tiểu Ưng, nói cho ông chủ Trịnh, hiện nay hội phụ huynh còn thiếu rất nhiều tình báo của thành phố số 5, 7, 9, 14, 18, về sau phải chú ý đến tình báo của những nơi này hơn. Còn về sản phẩm nông nghiệp thì không cần phải lo, ta sẽ nghĩ cách để các học sinh tiêu hết điểm tích lũy. Đột nhiên Khánh Trần cảm nhận được tầm mắt dừng trên người mình. Đó là giác quan thứ 6 mà hắn có được sau khi thăng cấp A. Hắn quay đầu lại thì thấy Huyền Vũ đứng ngay gần đó, bèn cười nói, Tiểu Vũ đấy à, đến tìm giác A vừa nói đến đây. Khánh Trần bỗng nhận ra sự khác thường. Đây không phải đệ đệ, là ca ca. Xong rồi. Quá xấu hổ. Huyền Vũ nhìn hắn một cách bình tĩnh. Hắn cũng nhìn Huyền Vũ một cách bình tĩnh. Hai bên đều không nói gì. Tiểu Ưng và các thành viên của Cung Luân bị kẹp ở giữa đều cảm thấy rợn tóc gáy. Đương nhiên họ biết hai người này có thù có oán, hơn nữa còn biết hai người họ hiện nay đã là cao thủ hàng đầu, nếu bây giờ đột nhiên lao vào đánh nhau thì có khi mấy người họ đều gặp vạ lây. Tiểu Ưng sắp khóc đến nơi rồi, sao hắn lại gặp phải chuyện này chứ? Hơn nữa Khánh Trần à, người gọi hắn là Tiểu Vũ là thế nào đấy hả? Ngay sau đó, Khánh Trần và Huyền Vũ giống như có một sự ăn ý nào đó, Huyền Vũ xoay người đi về phía ký túc xá, còn Khánh Trần quay vào đóng rầm cửa lại. Cao thủ gặp nhau, nhưng lại vờ như không nhìn thấy. Cuối cùng hai người họ lựa chọn kiềm chế. Dù muốn tính sổ thì cũng phải chờ đến khi kết thúc trận chiến ở thế giới trong mới được. Màn đêm yên tĩnh phủ lên hòn đảo u tối. Chỉ có Tiểu Ưng và những người khác đứng trong gió lạnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Ưng, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Trên đường về ký túc xá, Huyền Vũ bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Hắn sửng sốt, dường như không ngờ chu kỳ chuyển đổi thân phận lần này lại đến sớm như vậy. Nhưng bây giờ hắn không thể ngủ được, vì hắn không xác định lần sau mình sẽ tỉnh lại khi nào, mà giác vẫn đang gặp nguy hiểm. Còn vài ngày nữa là xuyên không rồi. Huyền Vũ nhất định phải trụ vững qua vài ngày còn lại của đợt quay về lần này, cho đến khi cuộc chiến ở thế giới trong kết thúc. Nhóc chờ một thời gian đi, khi nào ca ca chiến đấu xong thì đổi cho ngươi ra chơi. Thời gian đếm ngược 90.00.00. 6 giờ sáng. Vào thời gian này, phần lớn các học sinh bên ngoài kình đảo đều đang nằm ngủ trương mắt ở nhà, chỉ có vài học sinh cấp 3 khốn khổ mới dậy sớm. Nhưng trên kình đảo lại khác, 6 giờ sáng mỗi ngày đều có chương trình chạy bộ tập thể buổi sáng, chạy với huấn luyện viên của học viện một lần là có thể thu hoạch 10 điểm tích lũy. Tương đương với việc buổi sáng và buổi tối đều có thể lấy được điểm tích lũy. Trước kia, chạy bộ, học tập đều là những hoạt động không có ích lợi gì, hoặc nói theo cách khác là hiệu quả của chúng quá chậm, cho nên các học sinh khó có thể nhìn xa trông rộng để mà tiếp tục kiên trì. Nhưng hiện tại không giống vậy, lợi ích của kình đảo đến ngay tức thì, điều này có thể thấy trước được. Vì vậy những học sinh vốn lười biếng kia bỗng chốc trở nên chăm chỉ hơn. thật ra ban đầu không có chương trình thêm điểm tích lũy này. Trước khi trường học được thành lập, trong dư luận vốn có nhiều người tỏ ra mâu thuẫn với cách quản lý tập trung, vì vậy Côn Luân không muốn trường học đi theo phong cách quân sự hóa nghiêm trọng như thế này ngay từ đầu. Những người đưa ra quyết định của trường cho rằng trường học này cần sự khai sáng hơn, cần bầu không khí sôi động hơn, họ khuyến khích mọi người tự do thử nghiệm, sống nhiều lối sống khác nhau. Bởi vậy mới đầu trong trường không có chương trình chạy bộ tập thể. Kết quả là nữ sinh tên Trần Chức Cừ đã tìm đến nhà trường và đưa ra kiến nghị của mình, nếu Côn Luân muốn nếp sống của học sinh ở đây càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng tự giác hơn, vậy thì nên bố trí chương trình thể dục buổi sáng, khuyến khích mọi người hướng đến cuộc sống tích cực. Tuy trước kia trong trường không có chương trình này, nhưng chỉ cần xác định phương hướng thì có thể bố trí. Nhà trường nghe Trần Chức Cừ trình bày, suy nghĩ cẩn thận thì thấy quả thật không có vấn đề gì, không phải là lão sư trong trường cần phải dậy sớm một chút, mệt mỏi một chút thôi sao, Côn Luân họ cũng đâu sợ mệt. Thế là chương trình chạy bộ tập thể xuất hiện. Chạy bộ buổi sáng là chương trình tự chọn, ai muốn lấy điểm tích lũy thì đến, cho nên không ai mắng Trần Chức Cừ lắm chuyện. Còn Trần Chức Cừ thì kiên trì mỗi ngày đúng giờ dậy chạy bộ, cứ thế tăng điểm tích lũy hàng ngày của mình lên thành 70 điểm. Người khác phải mất 3-4 ngày mới kiếm đủ điểm tích lũy đổi một món đồ, còn nàng chỉ cần 2 ngày đã kiếm đủ rồi. Trần Chức Cừ khác biệt với những học sinh khác ở chỗ, học sinh bình thường chỉ làm những nhiệm vụ có sẵn trong trường, còn Trần Chức Cừ, trong trường không có nhiệm vụ thì nàng sẽ sáng tạo ra nhiệm vụ. Với kiểu học sinh như thế này, dường như trên đời không có chuyện gì khó khăn, chỉ do bản thân chưa đủ nỗ lực cô gái vàng trong làng cạnh tranh. Trong trường còn có ít nhất mười mấy học sinh như thế, Trịnh Viễn Đông nhận xét họ là những người thành đạt bẩm sinh, trường học nhất định phải chú ý trọng điểm, tranh thủ thu nhận họ vào tổ chức Côn Luân. Nếu là sinh viên đại học thì có thể thu nhận luôn, còn học sinh cấp 3 thì chờ họ lên đại học rồi thu nạp sau. Dù sao cũng không thể để Cửu Châu cướp đi được, trong tương lai những người này có thể trở thành nhân tài gánh vác một phương trời. Khi chạy bộ, tất cả bỗng nhìn về phía nam, có người khẽ ơ một tiếng, do ta nhớ nhầm hay sao mà hình như phía nam mọc lên vài ngọn núi thế nhỉ? Sao trước kia ta chưa từng nhìn thấy? Ta cũng chưa thấy bao giờ, đúng là mới xuất hiện, nhưng mà... Ngọn núi này dốc quá thể, nhìn từ xa cứ như vách núi dựng đứng luôn ấy. Trần Chức Cừ trong đội ngũ chạy bộ cũng nhìn về phía đó, chuyện khác thường ắt có điều kỳ lạ, lúc trước trong trường học có học viện nông nghiệp đột ngột mọc lên, sau đó học viện ấy đưa ra những thương phẩm thần kỳ. Hiện nay lại xuất hiện vài ngọn núi, nhất định sẽ có sự kiện mới nào đó xảy ra. Nàng vừa chạy vừa lấy điện thoại di động ra, kết quả không thấy thông báo nào cả. Là thật, lẽ nào vẫn chưa đến lúc công bố? Đột nhiên huấn luyện viên ở bên cạnh nhìn về phía nàng, Trần Chức Cừ, xem điện thoại trong lúc chạy thể dục, trừ 5 điểm tích lũy. Trần Chức Cừ thở dài một hơi, không nên xem điện thoại mà. Trong khu dạy học chính, Trịnh Viễn Đông đang đứng trên tòa nhà cao tầng quan sát hơn 1.000 học sinh chạy bộ bên dưới. Nghe nhị cậu bước đến sau lưng hắn, ông chủ, người đang nhìn gì mà chăm chú thế? Ta đang xem các học sinh chạy bộ tập thể. Trịnh Viễn Đông nói, việc này khá là thú vị. Trong một môi trường tự do, phần lớn các học sinh đều có suy nghĩ vui chơi thỏa thích, dù sao vừa xa cha mẹ, không có ai quản thúc, mới khải giảng vài ngày mà ngày nào cũng có học sinh uống say bét nhè, rạp chiếu phim tư nhân ngày ngày chật ních người đến xem, trong ký túc xá có người chơi game thâu đêm. Đó là tình trạng chung của các trường đại học ở thế giới ngoài hiện nay. Nhưng chắc chắn sẽ có người bộc lộ tài năng giữa môi trường này. Phải để ý đến những học sinh chạy bộ buổi sáng này, tham vọng là động lực để họ tự giác. Trong số những người này nhất định sẽ có người tỏa sáng trong tương lai. Với sự quản lý của Trịnh Viễn Đông, trường học dành cho người du hành không dùng các phương pháp kiểm tra phòng ngủ, điểm danh khi đi học, tuần tra khu rừng để quản thúc học sinh như những trường học có kỷ luật nghiêm khắc khác, mà nơi này lựa chọn dùng hệ thống điểm tích lũy để chỉ dẫn học sinh. So sánh giữa hai cách quản lý, dễ dàng thấy được cách nào tốt hơn. Hiện nay, sức sống tràn ngập trong môi trường này, ngoài trừ một nhóm người rất nhỏ, đại đa số các học sinh đều chìm đắm trong bầu không khí vui sướng vừa kiếm điểm tích lũy vừa trưởng thành. Đây là thứ mà Trịnh Viễn Đông muốn nhìn thấy. Thế nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn thấy những người xuất sắc trổ tài, đó là đối tượng để Côn Luân bồi dưỡng và mời gọi trọng điểm. Đương nhiên, mời mọc là một chuyện hết sức dễ dàng, dù sao nơi này cũng là sân nhà của Côn Luân, Cửu Châu không nhúng tay vào được. Trịnh Viễn Đông nói với giọng tò mò, người đang tu luyện cơ mà, sao lại xuất quan rồi? Nghe nhị cậu cười nói, tu luyện liền tù tì hơn 3 ngày rồi, phải nghỉ ngơi nữa chứ, lát nữa ta ăn sáng xong sẽ bế quan tiếp. Đúng rồi, học viện nông nghiệp bỗng đề trình một nhiệm vụ phát điểm tích lũy, khác thường quá nên muốn cho ngươi xem. Trịnh Viễn Đông cầm lấy máy tính bảng, hắn kinh ngạc, 300 điểm tích lũy cộng thêm Tử Lan Tinh, Trà Cảnh Sơn, Trường Sinh Thiên mỗi thứ một phần. Tiểu tử này giàu quả nhỉ, hắn bị làm sao mà lại chịu chi thế? Ban đầu, hắn và Hà Kim thu đoán học viện nông nghiệp có thể đảm bảo cung cấp Tử Lan Tinh cho tầm 5 người dùng liên tục, còn Trà Cảnh Sơn có lẽ một tháng cung cấp được hơn 10 phần là cùng. Sau đó họ cảm thấy Khánh Trần có thể cung cấp đồng thời cho hơn 10 người liên tục đã là cực hạn. Mà bây giờ, ngay cả 16 người nhà vàng của hội phụ huynh đã lên đảo, trong đó còn có Tiểu Thất hắn từng gặp. Khánh Trần cố ý đưa những người này lên đảo bế quan, sao lại không thể bảo đảm nguồn cung ứng Tử Lan Tinh liên tục cho họ được? Mà Trà Cảnh Sơn và Trường Sinh Thiên trong học viện nông nghiệp bắt đầu từ ngày hôm qua vận chuyển từng sọc ra bên ngoài, hòng vắt kiệt điểm tích lũy của học sinh để họ đi làm nhiệm vụ cho hội phụ huynh. Cứ như trường học dành cho người du hành thành lập cho Bạch Trú ấy. Rồi hôm nay, Khánh Trần đưa ra một kế hoạch không bình thường, đưa Tử Lan Tinh, Trường Sinh Thiên, Trà Cảnh Sơn như cho không. Quá khác thường. Trịnh Viễn Đông bỗng có cảm giác Khánh Trần lừa họ. Tốc độ sinh trưởng của Tử Lan Tinh e rằng không chỉ nhanh hơn gấp mấy chục lần như Khánh Trần nói khi trước, nhưng như thế thì kinh khủng quá. Nếu điều này xảy ra với các tập đoàn tài chính ở thế giới trong, với số lượng tài nguyên thế này mà không bồi dưỡng ra được hai, ba bán thần thì không hợp lý chút nào. Ngay nhị cẩu bổ sung, trong nhiệm vụ này còn đưa ra điều kiện là chỉ có người bình thường mới được tham gia, thật ra sẽ không có quá nhiều người đạt yêu cầu. Nhưng hắn có 300 điểm tích lũy trong tay, có nghĩa là chúng ta phải tăng quyền hạn của hắn lên. Trịnh Viễn Đông suy tư, dù thế nào thì hắn bằng lòng lấy ra nhiều tài nguyên như thế cho học sinh cũng là chuyện tốt, chỉ cần người du hành ở thế giới ngoài trưởng thành, đó là việc mà Cung luôn muốn nhìn thấy. Đồng ý nhiệm vụ này cho hắn đi, và cũng tăng quyền hạn của hắn lên, có được điểm tích lũy không có hạn mức tối đa như ta ấy. Ngay nhị cẩu gật đầu, dạo này ta có đi điều tra, thằng nhãi Khánh Trần vẫn biết chừng mực, học viện nông nghiệp chưa từng lén lút buôn bán thương phẩm, chỉ cung cấp cho người của mình sử dụng. Có người đến tìm học sinh của học viện nông nghiệp mua hàng nhưng đều không mua được. Chỉ cần không phá hoại sự công bằng của chế độ điểm tích lũy của chúng ta là được, về phần thế lực của hắn chỉ cần kín tiếng một chút thì muốn làm gì thì làm, dù sao với địa vị của hắn ở thế giới trong, hắn có thể đến kình đảo là tốt lắm rồi. Trịnh Viễn Đông gật đầu, mà ngươi cũng đừng suốt ngày gọi hắn là thằng nhãi nữa, hiện nay hắn là ông chủ của Bạch Trú, là thủ lĩnh của tổ chức điệp viên của Khánh Thị, thủ lĩnh tiếp theo của Kỵ Sĩ, rồi cả Lý Thị. Mà nó sao hắn lắm danh hiệu thế? Trịnh Viễn Đông nói chửi dài, cuối cùng cũng không kìm được mà chửi tục, quả thật danh hiệu và chức vụ của Khánh Trần khá là nhiều. Hắn nói tiếp, nhân vật tai to mặt lớn như thế sau khi đạt được vinh dự và địa vị thì Cung Luân chúng ta cũng phải học cách đối xử bình đẳng với hắn, tuy rằng 3 tháng nữa hắn mới tròn 18 tuổi. Ngay nhị cẩu gật đầu, ông chủ yên tâm, ta biết rồi, ta cũng chỉ thuận miệng gọi vậy thôi. Trường học bỗng sôi trào, các học sinh chạy đi báo tin cho nhau. Chỉ vì trên app của trường đột nhiên đăng một thông báo nhiệm vụ liên quan đến ngọn núi bất ngờ xuất hiện kia. Các học sinh thảo luận sôi nổi trên đường đi, trời ạ, chỉ cần leo xong một ngọn núi là có thể lấy được 300 điểm tích lũy, hơn nữa còn tặng kèm toàn bộ thương phẩm mỗi thứ một phần. Tổng giá trị của tất cả những thứ này là hơn 1.000 điểm tích lũy đấy. Chỉ riêng thương phẩm phụ trợ tu luyện dù có điểm tích lũy cũng không mua được. Trong thông báo viết rõ, thời hạn của cửa ải thứ nhất là vách núi 10 mét chỉ có 2 ngày thôi, 48 tiếng sau sẽ hủy bỏ nhiệm vụ, nếu muốn tham gia tiếp thì phải khiêu chiến luôn cửa ải thứ hai 48 mét. Điều này khiến tất cả các học sinh đều nôn nóng, họ nhao nhao chạy về phía ngọn núi để nhìn xem rốt cuộc những ngọn núi ấy trông ra sao. Với tình trạng khan hiếm thương phẩm hiện tại, nhiệm vụ đưa tặng 3 thương phẩm cùng một lúc đủ khiến bất kỳ ai trở nên tích cực hơn. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn yêu cầu phải là người bình thường, vậy thì những học sinh tu luyện vận thần lôi ti đã bị loại ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là trong hơn 60.000 học sinh, chỉ có hơn 10.000 người có thể tham gia. Đây quả là một tin tức tốt với những học sinh bình thường. Rốt cuộc cũng có một nhiệm vụ không cần cạnh tranh với các thần tiên nữa rồi. Như tuần trước chẳng hạn, sân thi đấu của vòng bán kết giải bóng rổ, bóng đá, quần vợt và cầu lông đã biến thành cảnh tượng thần tiên đánh nhau. Trên sân bóng đá, có người đá một cú nổ bóng, có người đá thủng lưới. Một trận đấu mà đổi chục quả bóng, một khung thành có đến 3 thủ môn. Trên sân cầu lông, đập mạnh một cái thủng luôn vợt. Trên sân bóng rổ, một cú đung khi nhảy từ đường ném tự do đã không thể thỏa mãn thẩm mỹ của mọi người, đâu đâu cũng là thần tiên thử ném rổ ở đường ngang giữa sân, người bình thường vào sân cứ như liều mạng, người nào người nấy đều cảm thấy mình vừa lên là chết bất đắc kỳ tử ngay. Bởi vậy việc thi đấu thể thao đã thể hiện trạng thái phân hóa thành hai cực trong quần thể người du hành. Hiện nay có một nhiệm vụ dành riêng cho người du hành bình thường. Mọi người thật sự vô cùng vui vẻ. Hơn nữa có phải người bình thường hay không cũng không thể gian lận được. Chỉ cần ngươi từng có ghi chép đổi vạn thần lôi ti trong trường học thì sẽ bị gạt bỏ ngay lập tức. Không chỉ thế mà còn có người chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát. Một khi phát hiện có dị năng giả tham gia sẽ trừ 50 điểm tích lũy. Khánh Trần đưa ra lựa chọn này không phải vì muốn thiên vị người bình thường, mà bởi vì chỉ có người bình thường mới có thể bước trên con đường của kỵ sĩ. Kỵ sĩ ở thế giới trong trải qua vấn tấm sau khi khiêu chiến thành công 7 sinh tử quan có thể trở thành bán thần. Nhưng sinh tử quan 8 lại không có điều kiện hoàn thành. Những kỵ sĩ ở thế giới ngoài không trải qua vấn tâm, không có thuật hô hấp phụ trợ cần hoàn thành liền một lúc 8 sinh tử quan mới có thể từ cấp độ người bình thường nhảy vọt lên cấp A. Muốn đi con đường kỵ sĩ ở thế giới ngoài thì phải chịu đựng được cô tịch, chịu đựng được sự thật rằng mình vẫn luôn là một người bình thường. Nhưng đây tuyệt đối là con đường kỵ sĩ theo phương hướng sản xuất hàng loạt. Trong hơn 14.000 người có được mấy người sẽ trở thành kỵ sĩ? Khánh Trần không biết tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng chỉ cần có được 36 người thì tất cả những gì hắn làm đều có ý nghĩa. Khánh Trần không hề lo lắng những người đi con đường này không đồng lòng, bởi vì sau cùng, tín ngưỡng của những người có thể bước lên con đường kỵ sĩ đều nhất trí, không có ngoại lệ. Đó là quá trình sàng chọn nghiêm ngặt nhất của mọi tổ chức ở thế giới trong, phải trải qua 8 lần sinh tử. Lúc này, những học sinh bình thường luôn quất nghẹn đều điên cuồng, một đám nhao nhao chạy về phía vách núi treo leo kia. Nhưng sau khi đến nơi, tất cả họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Trước mặt họ, ngọn núi thấp nhất cũng cao tới 10 mét, hơn nữa còn là vách núi dựng đứng, phải leo lên bằng tay không. Nhiệm vụ này không giống trò leo núi trong nhà, ít nhất bộ môn thể thao đó còn có chỗ bám cố định, còn trên vách đá này có những chỗ cùng lắm chỉ đủ cho nửa ngón tay bám vào, không cẩn thận là ngã xuống núi ngay. Hơn nữa, 10 mét nghe thì có vẻ thấp, nhưng thực tế lại rất cao, còn cao hơn tòa nhà 4 tầng. Mức cao nhất trong môn nhảy cầu của Thế vận hội Olympic cũng mới 10 mét mà thôi. Đứng trên cầu nhảy nhìn xuống dưới, cảm giác bể bơi như nhỏ đi. Bên cạnh ngọn núi thấp nhất đặt mấy tờ dây thừng an toàn do Jin Yuri Maki biến ra, có thể cung cấp đủ cho hơn 100 người cùng leo núi. Có học sinh kích động buộc dây thừng lên người mình, sau khi được nhóm tiểu thất kiểm tra móc khóa xong thì bắt đầu leo núi. Ngay sau đó những học sinh này cảm nhận được nhiệm vụ khiêu chiến này khó đến mức nào. Bình thường họ hít xà 10 cái đã mệt lắm rồi, hiện tại cần dùng lực ở ngón tay, vừa leo được 2 mét cánh tay bắt đầu run rẩy. Đến khi họ ngẩng lên nhìn khoảng cách trên đỉnh đầu, tức khắc từ bỏ. Có người vất vả lắm mới leo được 8 mét, xong lại phát hiện leo tiếp lên trên thì không tìm được điểm nào để bám vào. Có người đang leo không cẩn thận ngã ngửa ra sau, sợ đến mức mồ hôi lạnh túa túa ra như tắm. Khoảng cách an toàn mà Khánh Trần cài đặt cho mấy tờ dây thừng cũng rất kỳ lạ, chỉ khi nào những người leo núi rơi xuống 3 mét thì nó mới bắt đầu thiết chặt dây thừng. Nói cách khác, tất cả những ai rơi xuống nhất định sẽ phải trải qua nỗi sợ hãi. Nếu người khiêu chiến còn không leo được quá 3 mét thì sẽ ngã luôn xuống mặt đất. Đương nhiên, người nào bị thương cũng không cần phải sợ, nhóm tiểu ưng cầm 10 sọc cây huyết nha gom góp mấy ngày nay chờ ở bên cạnh, chỉ cần có người bị thương là cho bôi thuốc miễn phí. Khánh Trần muốn dọa những người nhát gan rút lui trước. Ác thì ác thật, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Trước vách núi 10 mét, hết nhóm này lại đến nhóm khác lần lượt xông lên khiêu chiến. Có vài người tuy thất bại nhưng ánh mắt họ nhìn vách núi dường như vẫn không hề chịu thua, họ chạy đi tìm kiếm giáo trình leo núi. Cũng có vài người biết rõ với thể lực của mình hoàn toàn không làm được việc này, vì vậy từ bỏ luôn. Những người vừa thử đã thôi không nằm trong phạm vi suy xét của Khánh Trần, hắn cần những người kiên trì, dũng cảm, không sợ hãi. Lúc này, Trần Chức Cường ngửa đầu nhìn vách đá treo leo này, bỗng nhớ tới câu cuối cùng trong bản thông báo trên app của trường học, sợ hãi ư, một ngày sợ hãi, cả đời sợ hãi. Khi nhìn thấy câu này, Trần Chức Cường còn đang nghĩ chỉ là ngọn núi thấp tè cao 10 mét mà thôi, có gì phải sợ. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, thì ra muốn đạt được thành công không phải chuyện dễ dàng chút nào. Cô nàng chuyên gia cày điểm này đứng bên cạnh nhìn, đầu tiên nàng phải quan sát tuyến đường leo núi, để xem tuyến đường nào dễ leo nhất. Sau đó, nàng chọn vị trí số 31, vị trí này dễ leo nhất, mượn lực tối đa. Vị chuyên gia này lại bắt đầu quan sát, so sánh sức mạnh, thể trọng của mình với người khác, để xem mình có năng lực chịu đựng đến cuối cùng không. Sau đó nàng đưa ra kết luận là không được, chỉ sợ nàng leo đến 4 mét đã kiệt sức, đây không phải là chuyên môn của nàng. Trần Chức Cừ do dự, nàng sờ hai quả trường sinh thiên trong túi quần, nếu nàng ăn hai quả này thì có phải nàng sẽ có đủ sức mạnh không? Có vẻ như là được. Nhưng người hiến tặng phù hợp với muội muội của nàng. Đã đưa ra mức giá cực cao với thỏa thuận riêng, thật ra đối phương bán tủy xương. Nàng còn thiếu 6 triệu. Hiện nay hai quả này đã có thể bán với giá 600 nghìn, tháng sau muội muội phải mổ rồi. Trần Chức Cừ rất cần 600 nghìn này. Không phải ngày nào nàng cũng có thể cướp được quả trường sinh thiên, có điểm tích lũy chưa chắc đã giành được, cho nên mỗi một quả đều vô cùng quan trọng. Hiện tại trước mặt nàng có hai con đường. Một con đường là từ bỏ, tiếp tục tiết kiệm tiền cho muội muội. Con đường khác là ăn trái, nhưng cho dù có sức mạnh thì chưa chắc nàng đã thành công được, bởi vì leo núi cần có kỹ thuật. Trần Chức Cừ suy nghĩ, sau đó nàng xoay người ra khỏi đám đông. Nhưng vừa đi được vài bước, nàng lại dừng lại. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Các cao thủ chơi game đều biết một điều rằng, khi trước mặt ngươi xuất hiện một con đường đầy thử thách với độ khó cực cao, vậy thì ở cuối con đường này nhất định sẽ là phần thưởng hậu hĩnh nhất. Cùng lắm thì khi cày điểm vất vả hơn một tí, cùng lắm thì ngày ngày cắm chốt ở cửa ra vào của nơi đổi điểm tích lũy. Trần Chức Cừ cắn răng, xơi sạch hai quả trường sinh thiên. Sức mạnh 30 cân tự như dòng nước ấm lan khắp cơ thể nàng. Đây là lần đầu tiên nàng ăn thứ mình dùng điểm tích lũy đổi lấy. Trần Chức Cừ dùng dây thun buộc hết tóc tai ra sau đầu rồi dứt khoát xoay người đi xếp hàng. nàng buộc dây an toàn một cách cẩn thận, sau đó bắt đầu leo lên núi từ vị trí số 31. Nhưng việc này khó hơn nàng tưởng tượng. Quả thật nàng khỏe hơn rất nhiều, nhưng khi leo đến vị trí 6 mét, đối mặt với vách núi chỉ hơi gồ lên, dù nàng cố gắng đến mấy cũng không thể cố định cơ thể. Không ổn rồi. Trần Chước Cừ không bám chắc điểm mượn lực tiếp theo, nàng rơi xuống phía dưới. Cơ thể rơi xuống nhanh chóng làm nàng cảm nhận được nguy cơ tử vong, ngay sau đó dây thừng thiết chặt, kéo nàng nện mạnh lên vách núi. Bịch một tiếng, Trần Chước Cừ cảm thấy nửa người bên phải của mình đau điếng. Đau đớn tột độ. Bấy giờ nàng mới biết, thì ra việc này chỉ có sức mạnh thôi là không đủ, còn cần phải có kỹ thuật. Máy móc từ từ đặt nàng xuống mặt đất, tiểu thất cổng giỏ trúc đi tới đưa một ít kê huyết nha cho nàng, tay phải và đùi phải đều trầy xước, tự nhai nát rồi bôi lên đi. Trần Chước Cừ quật cường mím môi đứng dậy, ta có thể thử lại lần nữa không? Tiểu thất ngạc nhiên nhìn nàng một cái, có thể, nhưng phải đi xếp hàng, đằng sau còn rất nhiều người đang đợi đấy. Người không đau sao? Trần Chước Cừ không trả lời vấn đề đau hay không đau, đột ngột hỏi, nơi này có thể huấn luyện vào ban đêm được không? Cửa thứ nhất chỉ có 48 tiếng, điều này đồng nghĩa với việc đợi đến lúc nàng đi kiếm điểm tích lũy lần nữa, rồi mua được quả trường sinh thiên, khả năng là không còn kịp nữa rồi. Vì vậy, bắt buộc phải chạy đua với thời gian. Nàng đưa ra phán đoán, sức lực của bản thân đã đủ rồi, muốn huấn luyện kỹ xảo thêm nhiều lần, nàng nhất định phải lợi dụng khoảng thời gian đêm muộn không có ai. Tiểu thất nghe thấy câu hỏi của nàng thì rất vui vẻ, đương nhiên là có thể, không ai ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi không sợ đau, không sợ mệt mỏi, muốn huấn luyện như thế nào cũng được. Cảm ơn. Trần Chước Cừ xoay người, bước tới bên cạnh, quan sát buổi dạy học leo núi, không nói thêm một câu dư thừa nào. Tiểu thất gãi gãi gáy mình, vào lúc này, những người bình thường đều sẽ nói một vài câu tỏ ý kiên quyết. Ví dụ như ta không sợ, ta có thể, ta tuyệt đối không từ bỏ. Các kiểu, cứ như là sợ người khác không tin tưởng vậy. Nhưng cô gái này thì không. Nói thật thì hắn hơi thích người con gái này, đây chính là kiểu con gái mà hắn có lái Porsche 911 tìm bên ngoài trường học cũng không tìm thấy. Vào lúc này, Khánh Trần đang quan sát từ trong đám đông. Tiểu Ngũ ở bên cạnh thấy có rất nhiều người bỏ cuộc và rời đi, bèn nhỏ giọng nói, phụ huynh Khánh Trần liếc nhìn hắn một cái, không sửa lại xưng hô. Tiểu Ngũ thấy vậy thì lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, phụ huynh, hay là ta cũng giả vờ là người bình thường, leo lên một lần. Sau đó ngài khen thưởng ta trước mặt mọi người, khích lệ họ một chút, vừa hay cho họ biết phần thưởng là thật, vậy thì sẽ có nhiều người ở lại hơn một chút. Nhưng Khánh Trần lại lắc đầu, không cần, ta muốn xem thử xem nhóm người đầu tiên có thể kiên trì được là những ai. Thứ cần thiết nhất trên con đường này là người đồng hành, và mỗi người đồng hành đều bắt buộc phải học được cách chịu đựng sự cô độc, trên con đường cô độc này. Hôm nay, hắn đã thấy rất nhiều kẻ hèn nhát, chùn bước trước sự đau đớn và khó khăn. Nhưng, cũng thấy rất nhiều bóng lưng đơn độc. Đó chính là những gì hắn cần, cũng là thứ mà tổ chức kỵ sĩ cần. Khánh Trần hiểu rất rõ một chuyện, tại sao mấy lão già trong vùng cấm kỵ số 002 kia chỉ ưu ái một mình hắn. Vài trăm năm qua, mấy lão già này đều không hỏi chuyện đời, vậy mà lại công khai sử dụng sức mạnh của vùng đất cấm để giúp đỡ hắn, chẳng phải là vì muốn thấy một màn này hay sao? Khôi phục vinh quang của kỵ sĩ thế hệ trước. Đó chính là tổ chức kỵ sĩ có thể chiến đấu theo nhóm. Mà tham vọng của Khánh Trần hoàn toàn không phải chỉ là khôi phục lại quy mô của 12 kỵ sĩ thế hệ trước. Nếu chỉ dừng lại ở đó, hắn vẫn sẽ sống dưới ánh hào quang của thế hệ trước như cũ. Không thể coi như là một vị vua phục hưng lại kỵ sĩ. Màn đêm buông xuống. Trần Chước Cừ vẫn đang không ngừng quan sát buổi dạy học leo núi phía trước vách đá dựng đứng. Mỗi khi thấy một chi tiết nào đó, nàng sẽ không ngừng lặp đi lặp lại nó, khắc sâu ấn tượng vào trong tâm trí. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vách núi treo leo, nơi đó vẫn còn gần 1.000 người đang liên tục thử nghiệm, không ngừng xếp hàng, tiểu thất cũng đang liên tiếp phân phát kê huyết nha. Không có một người nào thành công leo lên đỉnh. Dưới tình huống này, cho dù biết rằng có dây thừng an toàn bảo vệ, ngã không chết, hơn 10.000 người cũng chỉ còn lại hơn 1.000 người. Trần Chước Cừ không tới xếp hàng, mà tiếp tục quan sát video, mệt mỏi thì nằm ngủ trên bãi có một lúc, nghỉ ngơi lấy sức. Đối với người chơi chuyên nghiệp, phân bổ tài nguyên là một sở trường, hiện giờ, tài nguyên của nàng chính là thời gian. Thay vì lãng phí thời gian xếp hàng như những người khác, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi lấy sức, chờ đêm muộn không còn ai thì sẽ không cần xếp hàng, có thể luyện tập thêm vài lần. Một giờ đêm, Trần Chước Cừ đánh giá xung quanh một hồi, vẫn còn khoảng hơn 100 người, họ cũng đang có ý định giống nàng. Tới lúc này, cuối cùng cũng không còn ai xếp hàng trước vách núi, nàng mới đứng dậy, chậm rãi bước tới. Cô nữ sinh xoa cánh tay vẫn còn đang đau nhức, nét mặt tràn đầy sự cuồng cường. Lộ Viễn và Tiểu Ung đi tới trước vách đá dựng đứng, hắn thấy chỉ còn lại hơn 100 học sinh, trong lòng chợt bồi hồi. 16.000 người tham gia, chỉ vỏn vẹn 12 tiếng trôi qua, chỉ còn lại 138 người. Tỷ lệ đào thải có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Vả lại, đây mới chỉ là cửa đầu tiên. Tiểu Ung đứng bên cạnh nói, còn hơn 100 người ở lại đã là tốt lắm rồi. Ngày trước, ta còn cảm thấy những học sinh này đều là bông hoa trong nhà kính. Bây giờ thì lại thật sự bất ngờ khi thấy vẫn còn có một số người chịu được khó nhọc. Ngươi nhìn vết thương trên người họ xem, máu me be bét. Lộ Viễn nở nụ cười, những người còn ở lại trước vách đá đến tận bây giờ đều là hạt giống tốt. Đã ghi lại hết chưa? Tiểu Ung nói, ừm, đều đã ghi lại hết rồi. Những người này và nhóm người chạy thể dục sáng sớm có tỷ lệ trùng khớp rất cao. Vừa rồi ta đối chiếu với tư liệu, phát hiện ra trong 138 người vẫn đang huấn luyện, có tới 91 người sáng nào cũng chạy bộ thể dục. Lộ Viễn gật đầu, đây chính là đạo lý kẻ mạnh càng ngày càng mạnh. Thứ khiến cho họ trở nên mạnh mẽ không phải là một gia đình giàu có, không phải là vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích, mà là sự can đảm và lòng quyết tâm, thà chết cũng phải chạy đến cuối cùng, rất tốt. Lúc này, Tiểu Ung tò mò hỏi, thế nhưng vách đá này có vẻ khó cực kỳ đó, đến bây giờ mà vẫn chưa người nào có thể qua được, ta nghe nói trong số các học sinh tham gia có hai người leo núi rất giỏi, vậy mà cũng thất bại. Khánh Trần bỏ vốn liếng ra để làm cái này, cũng không biết là muốn gì đây. Dường như Lộ Viễn đột ngột nhớ tới điều gì đó, im lặng. Hắn nhanh chóng đi về phía vách núi cao nhất. Lộ Viễn từng uống trà Cảnh Sơn. Sau đó, hắn đứng dưới chân núi, thấy dòng chữ được khắc trên sườn núi phía xa xa. 19 mét, Trường Văn Thăng để lại. Tới giờ khắc này, Lộ Viễn mới biết vách đá trước mặt mình là gì, đây chính là Thanh Sơn Tuyệt Bích. Không ngờ Khánh Trần lại cho xây dựng một tòa Thanh Sơn Tuyệt Bích trên kình đảo. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía những học sinh đang huấn luyện leo núi ở phía xa, cuối cùng hắn cũng biết Khánh Trần muốn làm gì rồi. CMR. Đây là sàng lọc kỵ sĩ sao? Vừa ra tay là muốn chọn mấy người, mười mấy người, mấy chục người. Đợi đã. Cung Luân xem trọng nhiều hạt giống bao nhiêu, bấy nhiêu người đều chạy tới tham gia lần sàng lọc này. Nếu như những kẻ còn lại không bị đổi sang vạn thần lôi ti thì cũng có thể sẽ tới đây. Mẹ nó chứ, Lộ Viễn tức giận, thế này là muốn cướp người với Cung Luân đây mà. Trước đó họ đã chuẩn bị kế hoạch phòng bị Cửu Châu, dù sao thì Hà Kim Thu và những người khác cũng đang bế quan trên kình đảo. Tất cả đều đã bàn bạc xong, ngộ nhỡ Cửu Châu xuất quan giành người, Cung Luân bọn hắn sẽ phái người đi theo Cửu Châu 24 tiếng, đề phòng họ cướp người và gây rối. Kết quả là thành viên Cửu Châu còn chưa xuất quan, Bạch Trú đã ra tay rồi. Mà vừa ra tay đã là một chiêu lớn, thật đúng là muốn đào hết tất cả các mầm non tốt nhất của họ đi mới vừa lòng. Lộ Viễn dùng sức vò tóc, làm sao bây giờ, phải ngăn cản hắn. Đây đều là những hạt giống tốt nhất đó, đường đường là Cung Luân, không thể nào chọn những người còn thừa lại sau khi kẻ khác chọn xong được. Tiểu Ung buồn bã nói, ngăn cản thế nào? Lộ Viễn sửng sốt hồi lâu, đúng vậy, làm thế nào để ngăn cản đây? Phần thưởng Bạch Trú đưa ra chính là mỗi người một bộ Trường Sinh Quả, Tử Lan Tinh, Trường Sinh Thiên. Chút đồ trong tay Cung Luân cũng đều là lấy được từ chỗ Bạch Trú. Mẹ nó, thế này thì cướp người với Bạch Trú kiểu gì? Lần này, Khánh Trần vừa ra tay đã vô cùng xa hoa, thậm chí xa hoa đến mức mọi người không tin đó là sự thật. Còn có một số học sinh sau khi thất bại đã trở về nói rằng học viện này cố ý thiết lập độ khó cực cao, vốn là không định để họ nhận được phần thưởng. Nhưng Lộ Viễn biết, sự thật không phải vậy. Vì sao hắn không tuyển chọn từ những người có tư chất tu hành tốt nhất cơ chứ? Tiểu Ung hiếu kỳ nói, chuyện này không logic, chúng ta muốn những hạt giống này vì họ kiên định hơn. Sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì sẽ có năng lực chỉ huy và chiến đấu hơn người, đó là điều mà một tổ chức lớn cần. Nhưng Bạch Trú lại không phải vậy. Bọn hắn vẫn luôn đi theo con đường tinh anh, cần nhiều học sinh tư chất bình thường vậy làm gì? Không nói đến những cá thể có tỷ lệ thấp như Trần Chức Cừ, 16.000 học sinh tham gia lần tuyển chọn vách đá này, thực chất đều đã trải qua một đợt sàng lọc minh tưởng đồ của Cung Luân, là lớp người có tư chất tu luyện bình thường, 98% đều là học sinh của các học viện cơ sở. Bởi vậy, những chuyện Bạch Trú đang làm bây giờ, khiến cho người khác cảm thấy rất kỳ quái, nhưng điều mà họ không biết là, Khánh Trần căn bản là chẳng thèm để ý những người này có thiên phú hay không, con đường kỵ sĩ dù khó nhưng chỉ quan tâm đến tâm tính. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành được 8 cửa ải sinh tử, vậy thì chắc chắn là cấp A đỉnh phong, chuyện này sẽ không thay đổi vì bất kỳ điều gì. Lộ Viễn đứng trong màn đêm, vẻ mặt đau khổ, đã sớm không còn tâm tình khoái trá như lúc vừa rồi mới thấy các mầm non, mẹ nó, ta phải nhanh chóng đi báo lại với ông chủ. Hạt giống đã tới tay rồi còn bị kẻ khác đoạt mất. Hai người vội vàng rời đi, Trần Chức Cừ vẫn đang không ngừng leo lên vách đá treo leo. Tiểu Thất và những người khác ngồi tại chỗ tu hành. Kê huyết nha và bột ma dê được đặt trong từng cái sọc tre để cho các học sinh tùy ý sử dụng. Thi thoảng Tiểu Thất cũng sẽ mở mắt nhìn bóng lưng Trần Chức Cừ, sau khi thấy đối phương không sao mới tiếp tục nhắm mắt tu hành. Mà lúc này, cuối cùng Trần Chức Cừ cũng leo lên được vị trí 9 mét lần đầu tiên, sau đó ngây ngẩn cả người. Bảo sao đến tận bây giờ vẫn chưa có một ai thành công. Vì một mét cuối cùng của vách đá 10 mét dựng đứng này, không hề có đường. Trần Chức cười lại quay đầu nhìn những vị trí khác, kết quả là tình hình cũng đều giống vậy. Một mét cuối cùng của tất cả các vị trí leo núi khác đều trơ trọi, hoàn toàn không có một chỗ nào để mượn lực. Ngoài ra, khi quan sát kỹ càng sẽ phát hiện ra rằng, một mét cuối cùng kia hơi nhô ra ngoài, nếu như leo núi theo cách bình thường, chắc chắn sẽ bị rơi xuống phía dưới. Nàng lại nhìn những người thách đấu khác, có vẻ như cũng có người gặp phải hoàn cảnh khó khăn giống như nàng. Lẽ nào thật sự không có ý định cho bất cứ người nào vượt qua sao? Trần Chước cười thở hổn hển, nghi hoặc nói. Không đúng, học viện làm việc minh bạch rõ ràng, chắc chắn sẽ không lừa gạt học sinh vậy. Trần Chước cười thử tiếp tục leo lên bên trên, nhưng lại ngã xuống vì không có chỗ nào để mượn lực. Nàng bị dây an toàn treo chồng chất xô vào vách đá, sau đó từ từ hạ xuống. Cô nữ sinh đi tới trước mặt Tiểu Thất, một mét cuối cùng là cố ý thiết lập sao? Tiểu Thất không hề mở mắt, cũng không nói lời nào. Phụ huynh đã dặn dò, họ không được can thiệp vào mọi thử thách của học sinh, tất cả mọi chuyện đều phải để học sinh tự hoàn thành. Trần Chước cười thấy Tiểu Thất không nói lời nào, cũng không dông dài thêm, xoay người đi về phía vách đá lần nữa. Tiểu Thất vui vẻ mở to mắt, cô gái này vẫn rất phóng khoáng. Thú vị. Trần Chước cười leo hết lần này đến lần khác, nhưng cho dù nàng thử điều chỉnh góc độ như thế nào đi nữa thì cánh tay của nàng vẫn không thể nào vượt qua được khoảng cách một mét đó. Mỏm đá đó tự như là một điểm kết thúc mà nàng không bao giờ có thể chạm tới. Cho đến tận thời khắc đen tối nhất ngay trước khi trời hửng sáng. Bầu trời màu xám trắng khẽ soi rọi vách núi treo leo. Lúc này, Trần Chước cừ leo tới mét thứ 9 của vách đá một lần nữa, bỗng nhiên thấy một hàng chữ nhỏ được khắc ở vách đá trên đỉnh đầu, đời người như một ngọn nến, từ đầu đến đuôi, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, vẫn luôn sáng ngời. Đó chính là lời nói mà Khánh Trần đã từng thấy, cũng là lời nói đã từng cho tất cả kỵ sĩ sức mạnh, chính là ở một mét cuối cùng của Thanh Sơn Tuyệt Bích. Trần Chước cừ nhìn đỉnh đầu mình, bỗng hít sâu một hơi, nhún người nhảy lên. Tay phải nàng bắt lấy rì vách đá, tay trái lại bị trượt ra vì không cẩn thận. Những tia nắng đầu tiên chiếu tới từ phía chân trời, Trần Chước cừ chỉ cảm thấy cuộc đời mình chưa từng vui vẻ vậy bao giờ. Nhưng mà lúc này, trên đỉnh đầu nàng có tiếng bước chân truyền tới. Cô nữ sinh ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy Khánh Trần đứng ở phía trên, bình tĩnh nói, chúc mừng, Tiểu Thất sẽ phát phần thưởng tới chỗ của ngươi. Ta muốn nhắc nhở một câu, hãy kiềm chế khát vọng bên trong lòng mình, đừng tự mình tu hành, vì có lẽ ngươi còn có thể đi trên một con đường khác tốt hơn. Đừng vui mừng quá, con đường này chỉ mới vừa bắt đầu. Nói xong, Khánh Trần quay người rời đi. Trần Chước cừ vội vàng dùng cả tay cả chân leo lên đỉnh vách đá, ngờ ngác nhìn Khánh Trần đã đi xa. Vừa rồi Khánh Trần cũng không dịch dung, cho nên nàng biết đó chính là ông chủ của Bạch Trú. Toàn thân Trần Chước cừ đã sức cùng lực kiệt, ngồi trên vách đá, quay đầu nhìn xuống dưới. Vừa rồi nàng có làm thế nào Tiểu Thất cũng không chịu phản ứng lại, nhưng giờ vị đó đã đứng lên mỉm cười với nàng. Có học sinh đầu tiên leo đến đỉnh ắt sẽ có người thứ hai, họ thấy Trần Chước cừ nhún người nhảy lên, cũng đã hiểu ra quy luật ẩn chứa trong một mét cuối cùng. Khi mặt trời mọc, nhóm học sinh gồm 138 người này, cuối cùng đã có 107 người thành công leo đến đỉnh, mà 31 người còn lại có lẽ cũng đã hiểu ra điều gì đó, họ không hề do dự, quay người trở về ký túc xá ngủ, chuẩn bị tới đêm ngày thứ hai sẽ tiến hành khiêu chiến lại lần nữa. Nhưng họ không biết rằng, một mét cuối cùng thật sự, không có dây thừng an toàn. Mà những ngày họ cho là chấn động lòng người này, tương lai nhìn lại cũng hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Như những gì mà Khánh Trần đã nói, cuộc hành trình của những người này chỉ vừa mới bắt đầu. Đếm ngược 64:00:00 sáng sớm 8 giờ, học viện đã rất náo nhiệt. Những học sinh vẫn đang ngủ say trong ký túc xá bị những âm thanh thảo luận ồn ào náo nhiệt bên ngoài hành lang đánh thức. Những học sinh huấn luyện cả đêm cuối cùng cũng trở về ký túc xá và hào hứng kể về việc họ đã hoàn thành thử thách vách đá đầu tiên như thế nào. Các học sinh bừng tỉnh, họ mở cửa ký túc xá ra, thấy những người thành công kia thương tích đầy mình, nhưng lại cầm trái cây, lá trà, tử lan tinh. Hôm qua trong diễn đàn, còn có kẻ nói học viện lừa người, căn bản không ai có thể hoàn thành được thử thách. Đặc biệt là hai người có sở thích leo núi kia ra mặt thuyết phục mọi người, hoàn toàn không có lối đi lên đỉnh vách đá, không thể trèo lên được. Vậy nhưng, chỉ qua một đêm đã có người thành công, như một cú tát vào mặt họ. Thật sự có phần thưởng. Hơn nữa còn phát cả bộ. Đúng rồi, vẫn còn 300 điểm tích lũy. Các học sinh sôi trào, hay cũng như điên cuồng, đều nói rằng hôm nay mình phải khiêu chiến thành công mới được. Sự nhiệt tình của mọi người đều đã được khơi dậy một lần nữa. Lúc này, Trần Chước cừ vừa ăn quả trường sinh thiên mà Tiểu Thất đưa cho, nàng nhận được hai quả, đối phương nói là phần thưởng đặc thù cho hạng nhất, cho nên đây là quả thứ ba, thứ tư nàng ăn. Trà Cảnh Sơn vẫn đang được nấu trong ký túc xá, trong phòng tràn ngập hương thơm của trà. Nàng ngơ ngẩn ngồi bên giường, nhìn tử lan tinh rực rỡ trong tay mình. Đây chính là vật phẩm có thể hỗ trợ tu hành kia sao? Thế nhưng, nếu vật phẩm này đã được tặng, vậy tại sao vị chủ nhân của bạch trú kia lại nói, người vượt qua thử thách không thể tu hành? Vậy thì tặng thứ đồ chơi này chẳng phải cũng bằng thừa sao? Khoan đã, lẽ nào cho thứ này là để cho mọi người dùng tiền đổi lấy sự bảo đảm tính mạng sao? Bán hay không bán đây? Nếu như lần khiêu chiến tiếp theo thất bại, giữ lại Tử Lan Tinh trong tay cũng coi như là cho mình một đường lui. Nếu như con đường của Khánh Trần không thể đi được, có lẽ nàng còn có thể dùng Tử Lan Tinh để đi theo một con đường khác. Thế nhưng đời người nào có cần giữ lại cho bản thân nhiều đường lui vậy? Trần Chức Cừ gọi một cú điện thoại ra bên ngoài. Alo, ngươi còn cần mua đồ không? Học sinh trong điện thoại cười nói, trà hay quả? Ngươi đừng lo, ngươi có bao nhiêu chúng ta có bấy nhiêu, có không ít học sinh còn đang đợi đây này. Thứ ta muốn bán là Tử Lan Tinh. Trần Chức Cừ nói. Bên kia điện thoại im lặng một hồi, rất lâu sau mới đột nhiên hỏi, ngươi vượt qua được huấn luyện kia sao? Chờ một chút. Trần Chức Cừ nói, ta là người thứ nhất vượt qua. Ta trả 5 triệu. Phú Nhị Đại bên kia điện thoại nói. Trần Chức Cừ bình tĩnh đáp, 6 triệu, không thể bớt một xu tiền nào, đây chính là vật phẩm tu hành số 1 lưu truyền trong dân gian. Trước đây đã sớm bị ma trận, hội tam điểm, Hồng Diệp mua sạch toàn bộ, người của họ thay phiên nhau xếp hàng thâu đêm suốt sáng, các ngươi không thể cướp được từ họ đâu. Ta biết các ngươi đang thành lập một câu lạc bộ, việc lấy được thứ này cũng có thể chứng minh thực lực của câu lạc bộ các ngươi, thu hút được càng nhiều học sinh ưu tú hơn. Bên kia đầu dây điện thoại lại im lặng hồi lâu, giao dịch thành công, người có ở ký túc xá không, bây giờ ta sẽ chuyển khoản. Tử Lan Tinh vật phẩm rất khó có thể đổi được bằng điểm tích lũy đoàn đội như thế này, là quá quý giá đối với những phú nhị đại muốn bước chân vào con đường tu hành. Mà lại còn là thứ được lưu thông hàng đầu trong dân gian. Em gái được cứu rồi. Trần Chức Cừ cúp điện thoại, không biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy số phận của mình dường như bắt đầu thay đổi từ hôm nay. Thế nhưng, nàng không hề vui vẻ, mà gõ chữ liên tục trên điện thoại di động, sau đó click gửi đi. Một hướng dẫn khiêu chiến cần trả phí xuất hiện trên trang đầu của app học viện, vì sao ta có thể trở thành người đầu tiên khiêu chiến thành công trong thử thách. Hướng dẫn khiêu chiến này giải thích quá trình và bí quyết khiêu chiến vách đá 10 mét của nàng, trong đó bao gồm cả việc phải vận dụng cơ thể thế nào để định vị 3 điểm, ví dụ như nên làm thế nào để giữ gìn thể lực, ví dụ như nên làm thế nào để nhảy qua 1 mét cuối cùng. Nàng biết rằng, cho dù những học sinh khác thấy bản hướng dẫn khiêu chiến này, cũng khó có thể thành công trong thử thách. Nhưng không sao cả, nàng có thể kiếm được tiền từ bản hướng dẫn khiêu chiến và danh tiếng của người thành công đầu tiên này là tốt rồi. Còn về việc người khác có thành công hay không, liên quan gì tới nàng? Lúc này, Khánh Trần còn đang nằm trên ghế học viện nông vụ, dùng clone đăng bài viết. Wow, thật sự có phần thưởng đó, hôm nay ta nhất định phải khiêu chiến thành công, nếu không ta sẽ không ngủ được. Mọi người cùng nhau đi thôi. Sau đó lại đổi sang một cái clone khác trả lời bài viết, ta cũng đi. Khánh Trần lướt bài viết rồi bật cười ha ha, Cung Luân và Cửu Châu muốn giành người với hắn. Không có cửa đâu, các ngươi chỉ có thể chọn những kẻ còn thừa lại sau khi Bạch Trú chọn. Một giây sau, hắn đột nhiên lướt thấy bản hướng dẫn khiêu chiến mất phí của Trần Chức Cừ, lập tức vui vẻ, chính ra là cũng có chút phong cách của kỳ sĩ đấy chứ. Hắn chợt nhớ tới khoảng thời gian sư phụ Lý Thúc Đồng dẫn hắn tới phòng tập đấm bốc để kiếm tiền. Thời đại huy hoàng nhất của kỵ sĩ lập tức sẽ tới gần. Một bóng dáng nói với Trần Dư, bảo hắn trở về kéo dài hơi tàn, chờ đợi một thời đại thuộc về Khánh Trần. Anh trai đã nói ra câu này, Khánh Trần nhất định phải làm cho được mới thôi. Giờ phút này, trong lúc rảnh rỗi, Trịnh Viễn Đông và Lộ Viễn đến nơi khiêu chiến tuyệt bích, đứng ở ngoài quan sát. Dù đã là một giờ đêm, tòa tuyệt bích 10 mét kia vẫn đông nghịt người như cũ, cần hai người lần lượt thay phiên nhau xếp hàng mới được. Họ đều là người chịu sự mê hoặc ở học viện áp, mỗi người đều đã từng trải qua thất bại, bây giờ lần nữa đối mặt với nó. Trịnh Viễn Đông hiếu kỳ hỏi, sao ở đây còn nhiều học sinh vậy? Tối hôm qua đã có rất nhiều người rời đi mà. Hắn ta biết nơi này sẽ vẫn có người tiếp tục phấn đấu, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy. Lộ Viễn ở bên cạnh yếu ớt nói, Khánh Trần vì muốn tăng giới hạn sàng lọc đám người kỵ sĩ, quả thật đã dùng mọi thủ đoạn, làm người ta giận sôi mà. Ngay lúc 2 giờ chiều, có mấy tài khoản bắt đầu thổi phồng chỗ tốt của Tử Lan Tinh, Cảnh Sơn Trà, Trường Sinh Thiên. 4 giờ chiều, lại có mấy tài khoản bắt đầu hô lên khẩu hiệu không khiêu chiến thì không phải người Trung Quốc. 6 giờ chiều, học viện còn đặc biệt đưa ra một thông báo, tất cả người khiêu chiến thành công, hiện tại đều có thể trở về chỗ khiêu chiến tiến hành rút thưởng. Ở hiện trường chọn ra một người khiêu chiến may mắn, khen thưởng thêm một phần Trường Sinh Thiên, Tử Lan Tinh, Cảnh Sơn Trà. Hơn nữa, ngay tại hiện trường khiêu chiến, có người may mắn trở thành người khiêu chiến thứ 66, thứ 73, thứ 88, thứ 179, thứ 188 cũng được ban thưởng gấp đôi. Học sinh ở tại chỗ lúc ấy đều mơ màng, đây là chương trình giảm giá sâu cho người tiêu dùng ư, như nào lại ngẫu nhiên rút ra một vị khán giả may mắn vậy. Các ngài là đang làm chương trình khuyến mãi đấy à? Hơn nữa vị may mắn thứ 66, 88 mọi người còn có thể hiểu được, còn vị thứ 73 và 179 cũng có thể trở thành người khiên chiến may mắn là chuyện gì? Ta nói này, phương thức chỉ định người khiêu chiến may mắn của tổ giám sát khiêu chiến các ngươi có phải hơi qua loa quá không? Chẳng qua, tất cả quyền giải thích đều thuộc về tổ giám sát khiêu chiến, hơn nữa, tất cả đệ tử đều hy vọng mình có thể trở thành người may mắn đó. Sau khi chuyện này truyền ra, mọi người càng thêm điên cuồng. Học sinh bắt đầu từng người trở về chiến trường tuyệt bích, hết cách thôi, bầu không khí cũng đã bùng cháy đến chừng này rồi. Chỉ có điều, quyết định quay lại chiến trường thì phải đổ mồ hôi, nỗ lực, trả giá, thứ vĩnh viễn không thay đổi ở nơi này, dường như chỉ có số lượng kê huyết nha trên mặt đất, chỉ cần dùng một chút là bọn tiểu thất sẽ bù thêm một chút ngay. Còn 7 giờ nữa là khiêu chiến kết thúc, tất cả mọi người đều đang giành giật từng giây. Hạn chót ngay trước mắt, đã có 189 người hoàn thành khiêu chiến ai thứ nhất. Nếu có người trong màn đêm nhìn về nơi cách đó không xa, sẽ thình lình thấy được vậy mà Trần Chước Cừ đang dẫn đầu hơn 100 người thành công, bắt đầu khiêu chiến cửa ải thứ hai. Tòa tuyệt bích màu xám kia cao đến 48 mét. Loại tinh thần quyển vương này, quả thật làm người ta nghiến răng nghiến lợi mà kính nể. Thật ra, nghiêm khắc mà nói bọn Trần Chước Cừ cũng không phải quyển vương. Bên trong cạnh tranh quá mức thì lợi ích của từng người sẽ giảm xuống. Nói cách khác, với chiếc bánh ngọt lớn như vậy, mọi người trong nhóm quyển vương bình thường bỏ ra 100% nỗ lực là có thể lấy được bánh ngọt, còn hiện tại phải bỏ ra 200% nỗ lực mới lấy được. Số lượng bánh ngọt không thay đổi, nhưng phải nỗ lực gấp bội. Nhưng từ quyển vương dùng trong lần khiêu chiến này thì không giống, bởi vì không ai biết khối bánh ngọt của học viện nông vụ kia rốt cuộc lớn chừng nào. Nên không có chuyện người khác cố gắng hơn ngươi thì lợi ích của ngươi lại ít đi. Tình huống bây giờ, có lẽ phải dùng từ phấn đấu mới thích hợp hơn. Đương nhiên, cái này cũng không là mọi người không gọi họ là quyển vương nữa. Tiếng thảo luận cách tuyệt bích bên này một mét, nên cũng không ảnh hưởng đến bọn người Trần Chức Cừ, nàng chỉ dựa vào chỗ nào đó mượn lực quay đầu liếc mắt nhìn rồi tiếp tục leo lên trên. Sau đó lần lượt thất bại té xuống. Đai an toàn trên tuyệt bích 48 mét, lại hỏng thêm. Cần phải trĩu xuống 5 mét mới có thể bắt đầu nắm chặt, không cẩn thận sẽ có thể đâm đến vỡ đầu chảy máu. Thời gian đếm ngược 68,000. 4 giờ sáng. Bên ngoài chỗ đổi tích phân của học viện, học sinh xếp thành một hàng thật dài để chuẩn bị đoạt hạng ngạch thương phẩm buổi sáng. So sánh với sự hỗn loạn lộn xộn ngày đầu tiên, hiện tại đội ngũ đã trật tự. Lúc này, mười mấy học sinh quần áo lam lũ chậm rãi bước từ đêm tối ra. Trên người họ chằng chịt vết thương, có người máu trên cánh tay đã chảy đến đầu ngón tay. Cả người họ quần áo rách nát, cũng không biết ma sát nát vụn ở chỗ nào. Khi đám người kia đến, tạo nên một trận rối loạn và nghị luận nhỏ trong đội ngũ bên ngoài chỗ đổi tích phân. Nơi này là kình đảo chứ không phải chiến trường gì, sao họ lại trở nên như thế? Những học sinh bị thương không giải thích gì, chỉ yên lặng xếp sau đội ngũ, chờ đổi thương phẩm. Có người hiếu kỳ hỏi một câu, huynh đệ, các ngươi xảy ra chuyện gì thế? Đám học sinh bị thương giải thích, chúng tôi đi khiêu chiến học viện tuyệt bích, té bị thương ở đó. Sao lại đột nhiên chạy tới đây? Có người thắc mắc. Học sinh bị thương giải thích, mọi người đều cảm thấy mình chưa đủ sức mạnh, chỉ còn thiếu xíu thôi, nên chúng ta thương lượng định dùng tất cả tích phân còn lại trong tay, tạm thời đến đây đoạt ít quả trường sinh thiên. Lúc này, một học sinh vừa tỉnh ngủ từ khu ký túc xá bên kia chạy đến. Một học sinh bị thương nhìn về phía hắn ta nói, xin lỗi đã đánh thức người, tích phân trong tay ta còn chưa đủ nên có thể mượn tích phân của ngươi để đoạt quả trước chút không? Nếu như ta hoàn thành khiêu chiến xong sẽ lập tức trả lại ngươi, nếu như không hoàn thành, ta sẽ chạy điểm trả lại ngươi. Học sinh vừa tỉnh ngủ cười, vỗ lên vai hắn ta, nói cái mẹ gì đó, hai ta đã là huynh đệ bao năm rồi. Yên tâm đi, ta đây sẽ xếp hàng đổi cho ngươi. Học sinh bị thương thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Hiện tại trong học viện, tích phân chẳng khác nào tài nguyên tu hành, huynh đệ vì chuyện tích phân mà rạn nứt cũng không phải không có. Còn có một số cặp đôi vì tích phân mà cãi nhau đến chia tay. Hiện tại, rạng sáng 4 giờ mà còn bằng lòng chạy đến cho mượn tích phân, thì đúng là chân ái. Có người hiếu kỳ hỏi họ, các người tập luyện bao lâu rồi? Hiện tại đã là 4 giờ sáng, các ngươi cứ luyện tập mãi không nghỉ ngơi à, không kịp nữa, chỉ còn 4 tiếng thôi. Một tên đệ tử giải thích, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng còn chưa đến lúc buông xuôi. Câu nói này khiến người xếp hàng phía trước đều ngẩn ra, trong họ, có học sinh khiêu chiến thất bại, cũng có học sinh đã đổi vạn thần lôi ti. Mà 32 học sinh trên người chằng chịt vết thương đang đứng nghiêm trước mắt này, chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm mọi người bỗng nhiên bị chạm vào một chút. Có người lại hỏi họ, đáng giá chăng? Đều đã đem bản thân trở thành bộ dáng này. Một học sinh nhai nghiền kê huyết nha, sau đó vừa thoa lên cánh tay mình, vừa cúi đầu nói, chúng ta không giống các ngươi. Lúc chúng ta kiểm tra để vào trường, cũng bởi vì không đủ thiên phú nên đã bị phân đến học viện cơ sở, có mấy người để kiếm chút tích phân còn phải bán trái cây trợ cấp trong nhà, có mấy người chạy tích phân, kết quả mỗi lần đều chỉ có thể đạt được 2 điểm an ủi, còn có 2 học sinh quá ngu ngốc, dù làm thế nào cũng không nắm vững được tiết tấu hô hấp của vạn thần lôi ti, sau đó bị lão sư giảng dạy trả lại tích phân. Có những màn chạy tích phân vinh quang, cũng có những màn chua xót, có những học sinh tham gia tranh tài bóng đá lại bị các thần tiên chèn ép, cuối cùng nhọc nhằn khổ sở đá 90 phút, cũng chỉ được 2 điểm an ủi. Không phải ai cũng có thể thành công chạy điểm như Trần Chước Cừ, nếu không thì Trần Chước Cừ cũng sẽ không được cả Côn Luân và Cửu Châu đồng thời để ý. Vị học sinh này ngẩng đầu lên nhìn người ở phía trước nói, chúng ta không cân nhắc chuyện có đáng giá hay không, nhưng mọi người cũng không biết phải làm sao để thể hiện tài năng, hiện tại lại có hy vọng, nên dù thế nào đi chăng nữa cũng phải liều mạng, đúng không? Bạn học trong đội phía trước đều im lặng. Học viện có tổng cộng hơn 60.000 người, học viện cơ sở mới mở có 45.000 người, học viện khoa học kỹ thuật, học viện siêu phàm có hơn 17.000 người. Về sau nếu có thể đổi vạn thần lôi ti thì nhân số của học viên siêu phàm sẽ lập tức tăng lên dữ dội, mà học sinh còn lại trong học viện cơ sở sẽ giống như trẻ lưu bang, chờ góp đủ tích phân mới đổi được vạn thần lôi ti. Nhưng hiện tại, dường như lại có một con đường đặc biệt dành cho người bình thường, những người không cam lòng kia sao có thể bỏ lỡ. Liều mạng cũng phải liều một phen. Trong tay những học sinh bình thường này, mấy người cộng lại là hơn 100 tích phân ngay, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là đi đổi quả trường sinh thiên, rồi lại đi khiêu chiến tuyệt bích. Đúng lúc này, có người hỏi học sinh bị thương kia, huynh đệ, người tên là gì? Học sinh bị thương cười nói, ta tên Hồ Tĩnh Nhất. Lúc nói chuyện, cánh tay hắn ta vừa vặn mới cầm máu. Học sinh ở hàng trước không hề im lặng, có người bỗng nhiên cao giọng nói, hôm nay, mấy người chúng ta đừng đổi vội, một ngày thôi, chúng ta cũng không gấp gì cả, nhưng họ chỉ còn 4 tiếng, ta đề nghị mọi người nhường một chút, để những huynh đệ tỷ muội này đổi trường sinh thiên mà họ cần trước, có được không? Một vị nam sinh vui cười hớn hở nói, được đó, sao lại không được? Dù sao chúng ta cũng không thiếu một ngày, tất cả mọi người đều nhường đi, để những huynh đệ tỷ muội này lên trước. Hồ Tĩnh Nhất ngây người tại chỗ, cái này không được đâu. Có vị nữ sinh cười nói, gì mà được với không được, mọi người đều là bạn học trong một học viện, trong ngoài nên giúp đỡ nhau mới đúng, lúc nào chúng ta cũng có thể đổi thương phẩm được, nhưng thời gian của các ngươi không nhiều. Yên tâm đi, chúng ta không vội. Hồ Tĩnh Nhất ngơ ngác, những người này sao mà không vội cho được, dù sao cũng là những người mới 4 giờ sáng đã đến xếp hàng, ai mà không có thuộc tính quyển vương chứ. Những người thật sự không gấp, đều đang ngủ ngon trong ký túc xá ấy. Thế nhưng, những bạn học này đều giả vờ bày ra vẻ hoàn toàn không quan trọng mà nhường đường. Hồ Tĩnh Nhất chậm rãi vượt qua đám người, không hiểu tại sao, cảm giác cô độc khi hắn ta đối mặt với tuyệt bích lúc trước, bỗng chốc như chưa từng có. Ấm áp không hiểu được. Cảm ơn mọi người. Bọn người Hồ Tĩnh Nhất chân thành nói cảm ơn. Đừng khách sáo như vậy. Có người cười nói, chúc các ngươi thành công, chúng ta về ngủ trước. Hồ Tĩnh Nhất nhìn bóng lưng những bạn học kề vai sát cánh, cười cười nói nói rời đi, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa thành lập của Học viện Côn Luân. Trong quá khứ, nhóm hành giả thời gian mỗi người đều tác chiến đơn độc, hiểu lầm nhau, nên căn bản không có cơ sở tín nhiệm nhau. Nhưng giờ đây, hình như mọi thứ đang dần dần tốt lên. Lúc này, cửa nơi đổi thương phẩm cũng mở ra, học sinh hơi sửng sốt, nơi đổi thương phẩm không phải 7 giờ sáng mới mở cửa sao? Trong kế hoạch của mọi người, 8 giờ sáng khiêu chiến kết thúc, họ sẽ chờ đến 7 giờ, đợi nơi đổi thương phẩm mở cửa, đổi quả xong lập tức đi khiêu chiến ngay, có thể hoàn thành hay không đều dựa vào mệnh, dù sao thì thời gian thật sự không nhiều. Nhưng bây giờ, chỗ đổi thương phẩm đã mở cửa. Tiểu Ưng vui cười hớn hở nói, không phải thời gian các ngươi eo hẹp ư, phá lệ cho các ngươi một lần cũng không sao, đến đi, bắt đầu xếp hàng đổi. Vẻ mặt Hồ Tĩnh Nhất vội vàng chạy về tuyệt bích 10 mét, một phút cũng không muốn lãng phí. Hắn ta dùng 200 tích phân còn sót lại trong tay đổi 2 quả trường sinh thiên, nuốt vào. Thế nhưng, khi quay về tuyệt bích 10 mét lúc trước lần nữa, dù hắn ta khiêu chiến bao nhiêu lần đi nữa, cũng chỉ dừng lại ở nơi 8 mét hoặc 9 mét. Thật ra, hai học sinh không có cách nào nắm vững thuộc hô hấp bị lão sư giảng dạy của học viện trả lại tích phân mà Hồ Tĩnh Nhất nói, có một người là hắn ta. Dường như đây là một nguyền rủa, đi học thì dạy trễ, toán học và lý học học thế nào cũng không hiểu được, mỗi lần chỉ có thể đạt vừa mức tiêu chuẩn. Dù cho sau khi đến học viện đã đổi được vạn thần lôi ti, nhưng vì không nắm vững thuộc hô hấp, nên bị trả lại tích phân. Giờ đây, dù hắn ta có cố gắng thế nào, chăm chỉ thế nào, thì cũng dường như không thể nào vượt qua tòa tuyệt bích trước mặt kia. Tối hôm qua, lúc Trần Chước Cừ lên đỉnh núi hắn ta cũng đã có mặt ở đó rồi, luận về trả giá đổ mồ ai, Hồ Tĩnh Nhất không thua kém ai cả, hắn ta cũng dám nhún người nhảy một cái ở nơi 9 mét, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn ta không cách nào tìm được điểm chống đỡ tốt nhất, mà chỉ có thể lần lượt thất bại. Giống như một nguyền rủa, vận mệnh của hắn ta đã định sẵn chỉ có thể làm nền cho người khác, trở thành một người thất bại. Hồ Tĩnh Nhất yên lặng nhìn về phía bên cạnh, bóng lưng trên vách núi tòa tuyệt bích 48 mét kia, làm cho hắn ta yêu thích tận đáy lòng, chỉ có điều yêu thích không có tác dụng gì cả. hắn ta thoa kê huyết nha lên người mình, sau đó cuộc cường đi về phía tuyệt bích thuộc về mình lần nữa, thất bại lại thất bại. Trong tất cả người khiêu chiến, hắn ta là người leo nhiều nhất, té nặng nhất, thương tích khắp mình, máu me đầm đìa. Hồ Tĩnh Nhất không sợ thất bại, thứ hắn sợ chính là bản thân sẽ là thằng ngốc sau lần thất bại nào đó mà không đứng lên nổi nữa. Thời gian sắp đến hạn chót, trong một đêm, đã có tổng cộng 231 người dưới áp lực nặng nề hoàn thành khiêu chiến. Mà Hồ Tĩnh Nhất vẫn là không thành công. Trời đã sáng, Tiểu Thất liếc mắt nhìn thời gian, 7 giờ 59 phút, hắn ta liếc nhìn bóng lưng vách núi mà Hồ Tĩnh Nhất đang leo lên, hy vọng phút chốc này sẽ xuất hiện một kỳ tích. Đáng tiếc không có kỳ tích nào cả, Hồ Tĩnh Nhất tại nơi 9 mét nhìn câu nói trên đỉnh đầu, câu nói nơi điểm cuối này không biết đã khích lệ hắn ta bao nhiêu lần trong mấy giờ này. Cố lên! Hồ Tĩnh Nhất gầm thét. Hắn ta gắng sức vọt lên, sau đó thất bại lần nữa. Bịch một tiếng, nam sinh này rơi xuống dưới, lại được đai an toàn kéo lên, đánh vào trên tuyệt bích một lần nữa, cuối cùng Hồ Tĩnh Nhất bị treo không thể nhúc nhích trên không trung, được đai an toàn thả lên tuyệt bích rồi chậm rãi buông xuống. Hắn ta nằm trên đất, rất lâu cũng không có đứng dậy, như là không đứng lên nổi. Thật giống như là, một mét mà hắn ta không với tới kia, chính là khoảng cách vĩnh hằng. Là khoảng cách của người thành công và kẻ thất bại. Tổng cộng 234 người khiêu chiến thành công tập hợp trên tuyệt bích 10 mét, yên lặng nhìn xem. Tiểu Thất không chờ đợi thêm, hắn ta cao giọng tuyên bố, khiêu chiến kết thúc, chúc mừng tất cả người khiêu chiến người thành công thuận lợi vượt cấp. Tiếp theo, thời gian để cho các vị khiêu chiến tuyệt bích 48 mét vẫn là 48 giờ như cũ. Mong các vị nhớ kỹ rằng, con đường này không cần hoa tươi hay tiếng vỗ tay, bởi vì đây là chính con đường của các ngươi. Trần Chức Cừ hỏi, chúng ta đã vượt qua ải thứ nhất rồi, hiện tại có thể nói cho chúng ta, nếu như chúng ta hoàn thành tất cả khiêu chiến, sẽ có thứ gì chờ đằng trước? Tiểu Thất cười lắc đầu một cái, không có hứa hẹn, chúng ta cũng sẽ không hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Lúc đầu các ngươi vì phần thưởng mà đến, nhưng ta cho rằng, trên con đường chưa thể xác định được điều gì này, thì phần thưởng cũng không xác định được, muốn biết phía sau có gì, vậy phải xem ngươi có thể kiên trì hay không. Vừa nói, hắn ta bỗng nhiên chỉ tòa núi xanh tuyệt bích sau lưng mình, bắt đầu khiêu chiến ai thứ hai đi, ngươi phải leo lên đó, mới gặp người chờ ngươi ở đấy. Đây chính là thái độ của Khánh Trần đối với người thành công, hắn dùng phần thưởng hấp dẫn mọi người đi trên con đường này, nhưng bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn xác định tương lai, để sàng lọc những kẻ không chịu được tịch mịch kia, không cách nào trải nghiệm được phần vui sướng và xúc động này đi. Đây là quá trình luyện kim một lần lại một lần, chỉ có tài năng vàng rồng chân chính mới có thể trở thành kỵ sĩ cuối cùng. Trần Chước Cừ không có hỏi nhiều nữa, nàng dẫn đầu đi đến ải thứ hai. Lúc này, Tiểu Thất quay đầu nhìn lại Hồ Tĩnh Nhất, trong lòng hắn ta có tiếc hận, có đồng cảm với nam sinh này. Rõ ràng đã cố gắng như vậy nhưng lại không nhận được hồi báo, đây chính là chuyện đáng tiếc nhất trong thế gian. Thế nhưng, lúc hắn ta quay đầu nhìn lại, lại thấy Hồ Tĩnh Nhất vậy mà đã đứng lên. Vị nam sinh này chậm rãi phủi cho bụi trên người mình, cởi đai an toàn, đi đến tuyệt bích 48 mét của cửa ải thứ hai. Tiểu Thất hơi sửng sốt, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm gì đấy? Hồ Tĩnh Nhất quay đầu nhìn về phía Tiểu Thất, chật vật cười nói, quy tắc của khiêu chiến này, hẳn là tất cả mọi người có 48 giờ để khiêu chiến ải thứ nhất. Nếu như trong 48 giờ không thể hoàn thành, vậy thì chỉ có thể bỏ qua ải thứ nhất mà đi khiêu chiến ải thứ hai. Vậy nên ta vẫn có tư cách để trực tiếp khiêu chiến ải thứ hai, đúng không? Tiểu Thất đứng lặng người rất lâu, quy tắc đúng là như vậy, nhưng hắn ta không nghĩ tới thật sự sẽ có người làm như vậy, tại sao? Hồ Tĩnh Nhất nắm một cây huyết nha trong giỏ trúc nhét vào túi, hắn ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất nói, thật ra cũng không có tại sao cả, chỉ là ta không biết hoàn thành khiêu chiến sẽ có cái gì nên có chút không phục. Hồ Tĩnh Nhất chậm rãi nói, thật ra ta cũng rất nỗ lực, ta cũng tưởng tượng mình có thể là học sinh giống như Trần Chước Cừ, đi học thì thành tích tốt, làm gì cũng đứng nhất, lúc nhỏ khi nghe chuyện xưa rùa thỏ thi chạy với nhau, ta cực kỳ vui vẻ, sau này mới biết, không phải tất cả con thỏ đều sẽ đi ngủ để đợi rùa đen, cổ tích chỉ có thể là cổ tích. Nhưng ta vẫn không phục, ta vẫn tức giận, ta không muốn trở thành số một, ta chỉ muốn bản thân có thể thành công một lần trong đời. Đời người không phải là thế sao, dù thất bại cũng muốn tiếp tục bò lên đi về phía trước. Vừa nói, Hồ Tĩnh Nhất đi về tuyệt bích 48 mét. Tiểu Thất đứng cạnh bên bỗng nhiên trông thấy, sáu học sinh bởi vì khiêu chiến thất bại muốn rời đi, nghe thấy lời Hồ Tĩnh Nhất nói lại dần dần dừng bước. Tiểu Thất thấy được họ đang giãy giụa, đang do dự. Cuối cùng, Tiểu Thất nhìn thấy họ xoay người, đi theo bóng lưng Hồ Tĩnh Nhất, đi về cửa ai thứ hai. Tiểu Thất cao giọng cười nói, đời người lúc này mới đi được đến nơi nào đâu. Không chết được thì cứ tiếp tục tiến lên, cố lên. Gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới. Đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Trong lầu dạy học chính, Lộ Viễn đứng trước cửa sổ sát đất mà nhìn về phía vách đá dựng đứng kia. Ông chủ, Hồ Tĩnh Nhất bị học viện siêu phàm trả về học viện cơ sở rất dẻo dai, phù hợp với chúng ta. Lộ Viễn nói nhỏ. Trình Viễn Đông nói với vẻ lạnh nhạt, đừng nghĩ nhiều, dù sau này người đó có thất bại cũng sẽ trở thành người đưa tin của kỵ sĩ, Khánh Trần sẽ không bỏ qua hạt giống như thế này đâu. Không thể không thừa nhận, Khánh Trần tổ chức thử thách này đã chọn ra những người kiên định, dẻo dai nhất trong đám học sinh kia. Trong suy nghĩ của hắn thì thiên phú cũng không phải là yếu tố mang tính quyết định, một người có thể thành công không cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào tính bền dẻo này. Ông chủ, vậy chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn Khánh Trần cướp người như thế ư? Lộ Viễn hét lên. Trong những học sinh vừa vượt qua thử thách kia, Trần Chức Cừ, Lý Phấn, Vương Đông Đông đều là những nhân tài mà chúng ta coi trọng, không thể để cho hắn cứ cướp một cách trắng trợn như vậy được. Trịnh Viễn Đông ngồi trước bàn làm việc, đang đọc tài liệu thì đột nhiên nói, người có biết hôm nay Bạch Trú đã cho ra bao nhiêu tử lang tinh không? Lộ Viễn nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó liền trở nên im lặng, một lúc sau mới trả lời bằng giọng lý nhí, cộng cả phần cho chúng ta thì tổng cộng là 288 tệ. Trịnh Viễn Đông hỏi tiếp, vậy ngươi biết hôm nay Bạch Trú đã đưa ra bao nhiêu trà cảnh sơn không? Giọng Lộ Viễn lại càng nhỏ hơn, 1655 phần. Trái cây của trường sinh thiên thì sao? 1665 trái. Trịnh Viễn Đông thấy mình hỏi cũng đã gần đủ rồi nên để tài liệu trong tay xuống rồi nói với Lộ Viễn, bây giờ ta và ngươi cùng là người nhận được lợi từ trà cảnh sơn, ngươi cảm thấy nó có tác dụng không? Đương nhiên có tác dụng rồi. Lộ Viễn tươi cười hớn hở mà trả lời, trước kia cung luân chúng ta có khá nhiều người đeo kính cận đấy, bây giờ đều bỏ ra cả rồi, các học sinh cũng dành cho trà cảnh sơn những lời khen có cánh. Nếu nhất định phải bình chọn ra thương phẩm nào ảnh hưởng đến các học sinh nhiều nhất thì chắc chắn là trà cảnh sơn. Theo số lượng trà cảnh sơn mà Học viện Nông vụ cung cấp ngày càng gia tăng thì số học sinh cởi bỏ kính cận trong học viện cũng ngày càng nhiều. Trong chiến đấu, kính cận là một thứ dư thừa và vướng víu. Trịnh Viễn Đông nói tiếp, người cũng thấy đấy, biết bao nhiêu người được lợi, người cũng biết lực lượng cướp người của Bạch Trú xuất phát từ đâu rồi chứ. Đừng nói là bây giờ đối phương muốn giành một số người bình thường từ trong tay ngươi, nếu hắn thật sự muốn dùng tử lang tinh để giành một số người tu hành có thiên phú cao của ngươi, thì ngươi cũng không thể làm được gì đúng chứ. Bây giờ tên nhóc Khánh Trần này còn đang nắm giữ tiết thứ ba, tiết thứ tư của vạn thần lôi ti là thuộc hô hấp, không phải là đang âm thầm nhắc nhở chúng ta đừng trở mặt đấy sao? Ông chủ nói đúng là có lý, chỉ là ta không thể trơ mắt nhìn những hạt giống tốt kia bị hắn đào đi hết, ta đau lòng lắm. Lộ Viễn thở dài rồi nói. Thật ra Côn Luân vẫn luôn rơi vào tình trạng không đủ nhân lực. Họ không giàu có như Cửu Châu, trước kia đã từng nhịn ăn nhịn uống vì muốn gây quỹ xây dựng học viện. Cũng vì chuyện này mà hắn, Nghe Nhị Cẩu và Trịnh Viễn Đông gặp phải khó khăn ở khắp mọi nơi. Rõ ràng đều là những người siêu phàm vô cùng lợi hại, rồi nhưng mọi người lại phải chịu sự khinh bỉ của những người xung quanh. Nhưng ông chủ Trịnh nói dù phải chịu uất ức gì, chỉ cần đối phương là đồng bào thì mọi người đều phải chịu đựng, đây là kỷ luật. Một tổ chức như thế rất khó thu nạp nhân tài một cách rộng rãi như Cửu Châu. Trịnh Viễn Đông cười rồi nói, người biết chúng ta không tranh giành được với họ là tốt rồi, chấp nhận sự thật cũng là một chuyện tốt. Vả lại chúng ta cũng không bồi dưỡng được nhiều người mới như thế, lập trường của Bạch Trú vững chắc, tính nguyên tắc cũng cao, họ phát triển là chuyện tốt. Ta cũng rất tò mò lúc ông chủ Hà Xuất Quang sẽ có phản ứng như thế nào, bởi vì theo những gì ta biết thì hắn đã khen ngợi Trần Chức Cừ rất nhiều lần rồi. Cái này ta cũng có nghe nói. Lộ Viễn hớn hở mà kể lể, ông chủ Hà từng khen Trần Chức Cừ là một viên ngọc chưa mài, chỉ là đang chờ người khác khai cuộc lên mà thôi. Cũng không biết là sau khi ông chủ Hà Xuất Quang lại phát hiện Trần Chức Cừ đã trở thành kỵ sĩ, thì sẽ cảm thấy thế nào. Ông chủ, người nói như thế ta lại có chút mong chờ rồi, chờ người Cửu Châu Xuất Quang ta phải bám theo bọn họ cả ngày để xem phản ứng của bọn họ mới được. Tâm trạng của Lộ Viễn thay đổi rất nhanh, nếu tất cả mọi người đều không thể giành giật thắng Bạch Trú thì cũng không thể để một mình Côn Luân họ khó chịu. Đi thôi, đi tới vách núi dựng đứng bên kia xem một chút đi. Trịnh Viễn Đông nói. Xem cái gì? Xem leo núi ư? Trịnh Viễn Đông cười mà trả lời hắn, không phải xem leo núi, mà là xem tương lai của người du hành của chúng ta. Ngươi có thể tưởng tượng được một tổ chức kỵ sĩ lớn mạnh với nhân số hơn 100 người là cảnh tượng như thế nào không? Dù sao thì tạm thời Trịnh Viễn Đông vẫn chưa tưởng tượng ra được. Mấy trăm năm qua, kỵ sĩ vì muốn bổ sung nhân lực cho tổ chức nên đã thành lập tổ chức thuộc hạ như người đưa tin kỵ sĩ này, bình thường đều là một kỵ sĩ dẫn theo mấy người đưa tin kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Đến thế hệ của Lý Thúc thì lại biến thành một kỵ sĩ dẫn theo mười mấy người đưa tin kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Nhưng tới thế hệ này của Khánh Trần thì tình hình lại thay đổi rồi. Tương lai có khi người đưa tin kỵ sĩ còn có số lượng ít hơn kỵ sĩ rất nhiều. Nếu phân phát một người đưa tin cho một kỵ sĩ thì có khi còn không đủ mà chia. Trịnh Viễn Đông cũng âm thầm thở dài trong lòng, mình không thể so nổi. Đếm ngược 40 tiếng. 8 giờ sáng, Hà Kim Thu ngồi khoanh chân trong biệt thự, chín thanh kiếm ngọc tâm lơ lửng xung quanh người, trong đó thanh thứ 9 vừa mới được thành hình, nhìn thoáng qua vẫn còn nhỏ hơn 8 thanh khác rất nhiều. Hắn mở to mắt ra rồi đứng bật dậy. Bởi vì đã ngồi quá lâu nên lúc đứng lên các khớp xương trên người hắn còn keo rắc rắc. Từng tiếng keo giòn giả. Ai là người giác ngộ mộng lớn trước, ngày thường ta tự biết. Ông chủ Hà cất tiếng cười rồi nói, cuối cùng thì thanh kiếm Ngọc Tâm thứ 9 đã xuất hiện hình thức ban đầu rồi, sự thần kỳ của Tử Lan Tinh hoàn toàn vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Chẳng trách Trần Dư cất giữ nó như bảo bối, cũng chẳng trách Khánh Trần không nỡ đưa ra. Có sự tồn tại của nó thì Bạch Trú rất khó mà không lớn mạnh. Hà Kim thu đi ra khỏi biệt thự, dang rộng hai cánh tay đón lấy ánh nắng. Ai ngờ hắn vừa bước chân ra ngoài thì đã thấy hai người Lộ Viễn và Tiểu Ưng đang ngồi xổm ở một nơi cách biệt thự không xa. Ánh mắt hai người giáo giác quan sát về phía bên này, giống như là đang theo dõi hắn vậy. Ông chủ Hà thấy vậy thì nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người kia ngồi ở đây làm gì? Hắn suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho biệt thự bên cạnh, nội dung chỉ có một chữ, họp. 5 phút sau, Ngô Thành và Đường Khả Khả đẩy cửa đi vào, hai người ngồi xuống bàn ăn của biệt thự rồi im lặng nhìn ông chủ Hà mặc sơ mi trắng quần tây, đeo tạp dề đứng loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người. Dù là lúc nấu cơm thì ông chủ Hà này cũng vô cùng chú ý tới hình tượng của mình. Ngô Thành nói, ông chủ, để ta làm cho. Hà Kim Thu mỉm cười rồi trả lời, ngồi im đó chờ đồ ăn là được, tất cả mọi người đều bế quan 4 ngày liên tục, phải ăn chút gì đó thanh đạm thôi nếu không dạ dày sẽ không chịu nổi. Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc ngắn mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ cũng đẩy cửa đi vào, nàng bình tĩnh nhìn bóng lưng trong phòng bếp một cái rồi cất giọng hô, ông chủ. Tiểu Nhiễm tới rồi à? Hà Kim Thu cười rồi nói tiếp, ngồi xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi. Đúng rồi, trong lúc chúng ta bế quan thì học viện có chuyện gì mới không? Mấy người Trần trước tảo mà ta dặn ngươi chú ý thế nào rồi? Chúng ta nhất định phải cướp được những nhân tài này từ tay Côn Luân, dù ông chủ Trịnh tới tìm ta tính sổ ta cũng sẽ không nhả ra đâu. Cửu Nhiễm cao 1m8 mấy, hoàn toàn nổi bật trong đám nữ sinh, nàng đi trong biển người có cảm giác như là hạt giữa bầy gà vậy. Cửu Nhiễm ngồi xuống bàn ăn rồi mới nói, ông chủ, ta tới đây học chính là vì muốn nói một số chuyện của học viện, trong 4 ngày các ngươi bế quan thì học viện đã thay đổi rất lớn. Sao vậy? Bỗng nhiên Hà Kim Thu có một cảm giác không lành, có chuyện gì thế? Đầu tiên là chuyện hối đoái thương phẩm của học viện. Cửu Nhiễm từ từ giải thích, họ đưa ra Tử Lan Tinh, Trà Cảnh Sơn, Trường Sinh Thiên nhiều hơn những gì ta có thể tưởng tượng được. Hà Kim Thu vừa cười vừa đi ra khỏi phòng bếp, hắn đặt đồ ăn trong tay lên bàn rồi nói, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Khánh Trần chưa hề nói thật, chắc chắn trong tay hắn vẫn còn nắm giữ ác chủ bài khác. Trong học viện cho bao nhiêu thương phẩm? Ta đoán nếu như ông chủ Trần và Khánh Trần đã ký kết hiệp ước thì có thể bên phía Bạch Trú sẽ lấy ra thêm 10 phần Tử Lan Tinh để cung cấp cho học sinh, còn về Trà Cảnh Sơn và Trường Sinh Thiên thì ta đoán Bạch Trú sẽ lấy ra thêm 50 phần. Đúng rồi, Bạch Trú lấy bao nhiêu phần ra vậy? Cửu Nhiễm nhìn Hà Kim Thu một cái rồi nói một cách nghiêm túc, 288 phần Tử Lan Tinh và hai loại Trà Cảnh Sơn, Trường Sinh Thiên thì mỗi loại hơn 1.600 phần. Phù. Đường Khả Khả đang uống cà phê nghe vậy thì phun hết cà phê trong miệng lên mặt Ngô Thành. Nhưng Ngô Thành lại không còn tâm trí để ý đến chuyện này, hắn cầm khăn giấy lau mặt qua loa rồi cao giọng mà hỏi lại, người nói là bao nhiêu cơ? Cửu Nhiễm nhìn hắn một cái rồi nói một cách chắc chắn, ta chắc chắn là số liệu báo lại không hề có sai sót, chỉ là chênh lệch hơi lớn so với những gì các ngươi tưởng tượng nên trong lúc nhất thời các ngươi vẫn chưa thể chấp nhận được mà thôi. Ta đề nghị các ngươi tự tiêu hóa một chút rồi mới nghe tiếp những chuyện khác. Hà Kim Thu yên lặng tính toán một lúc lâu, nhưng dù hắn tính như thế nào cũng đều cảm thấy cái số này lớn tới mức hoang đường. Nó lớn hơn rất nhiều những gì hắn đã dự tính từ trước. Những thứ này phân phát ra ngoài bằng cách nào? Ngô Thành đưa ra câu hỏi với sự thắc mắc khôn cùng. Cửu Nhiễm giải thích, từ ngày thứ hai của lần trở về này tính đi, định mức hối đoái thương phẩm của học viện tăng lên gấp bội. Tử Lan Tinh đã sắp móc sạch điểm tích lũy ma trận và hồng diệp rồi. Còn Trà Cảnh Sơn và Trường Sinh Thiên thì móc động điểm tích lũy của các học sinh. Phải biết rằng một học sinh cố gắng lâu như vậy thì tối đa cũng chỉ có thể đồng thời hối đoái vạn thần lôi ti và hai phần Trà Cảnh Sơn hoặc Trường Sinh Thiên mà thôi. Cho nên có hơn 1.000 tài khoản điểm tích lũy của học sinh đã rỗng tuếch, nhìn chỗ hối đoái có thương phẩm cũng không đổi được, tất cả mọi người đều đang liều mạng kiếm điểm tích lũy. Mà Tử Lan Tinh thì lại khác, hội tam điểm đột nhiên lại không còn cướp đoạt Tử Lan Tinh nữa, ma trận và hồng diệp thì giống như là đang chuẩn bị trang bị quân sự vậy, không ngừng tranh đoạt. Ma trận vì không muốn cho Hồng Diệp phát triển quá nhanh nên thậm chí còn không cho thuê phòng thí nghiệm nữa. Trần Tuế cũng từ nhân tài kỹ thuật chuyển thành nhân tài tu hành. Nói tới đây thì Hà Kim Thu hỏi với vẻ nghi ngờ, đến cùng là những Tử Lan Tinh kia được đưa ra như thế nào? Ta đã từng tính dù tất cả các câu lạc bộ đều đi hối đoái thì điểm tích lũy của họ cũng đâu có đủ. Cửu Nhiễm trả lời, đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn nói, những học sinh mà ông chủ dặn ta phải chú ý tới đang tham gia thử thách leo núi của học viện. Ta nhìn thấy vách núi thẳng đứng trong sân thử thách, cho nên ta có lý do để phán đoán rằng đây là Bạch Trú đang tuyển chọn kỵ sĩ mới cho tổ chức kỵ sĩ. Họ thiết lập chính độ khó khác nhau tăng dần, mỗi lần khiêu chiến thành công một cửa ải sẽ đạt được một phần Trà Cảnh Sơn, Trường Sinh Thiên, Tử Lan Tinh. tới nay đã có 234 người khiêu chiến thành công rồi. Tất cả đều được nhận theo quy định ư? Hà Kim Thu nhíu mày mà hỏi. Cửu Nhiễm gật đầu khẳng định lại một lần nữa, tất cả đều đã nhận được. Hà Kim Thu im lặng, vốn ban đầu hắn còn vui vẻ vì Khánh Trần bổ sung thêm cho Cửu Châu 4 phần Tử Lan Tinh, bây giờ lại cảm thấy Tử Lan Tinh trong tay không còn hấp dẫn như lúc đầu nữa rồi. Mà điều quan trọng nhất là suy nghĩ của hắn và Trịnh Viễn Đông giống nhau như đúc, bọn họ đều biết rõ với sự giàu có này của Bạch Trú thì không có bất cứ tổ chức nào có thể tham gia giành người với Bạch Trú cả. Dù Cửu Châu của hắn có danh vọng cao ở ngoài cảnh như thế nào cũng không ai có thể chống cự được sự hấp dẫn của Tử Lan Tinh. Hơn nữa, tổ chức kỵ sĩ trên thế giới cũng không hề thua kém gì tổ chức tình báo Hồ Thị, dù sao thì tổ chức kỵ sĩ của người ta có bán thần làm chỗ dựa cơ mà. Dù không nhắc tới tổ chức kỵ sĩ thì tổ chức tình báo Hồ Thị cũng không thể nào lấy đá chọi đá với quân chính quy như Mật Điệp Ti. Xong đời rồi. Hạt giống tốt mà mình quan sát vài ngày đều đã bị người khác cướp mất rồi. Lúc này thì Hà Kim Thu cũng đã biết Lộ Viễn và Tiểu Ưng ngồi ngoài kia theo dõi hắn để làm gì. Mẹ nó, hóa ra là hai thằng nhóc đấy tới đây để xem trò cười. Người của Cung Luân các người đều đã bị đào đi hết, nên tới đây xem phản ứng của Cửu Châu bọn ta khi gặp chuyện tương tự đúng không? Ngô Thành cất tiếng hỏi với vẻ thắc mắc, sao đột nhiên ta lại có cảm giác Khánh Trần cho chúng ta Tử Lan Tinh là một âm mưu nhỉ? Hắn để chúng ta bế quan, sau đó nhân lúc chúng ta bế quan mà làm ra một đống chuyện. Bây giờ cảm giác của Ngô Thành chính là ngủ một giấc, vừa mới dậy lại phát hiện thế giới đã thay đổi. Ai không biết còn tưởng mình bế quan tận 30 năm cơ đấy. Hà Kim Thu cười rồi an ủi, đừng nghĩ nhiều như thế. Thứ quý giá như Tử Lan Tinh thì không ai cố ý lấy nó ra làm âm mưu cả. Mặc dù Khánh Trần hơi xấu xa một chút, nhưng suy cho cùng thì hắn đã cho chúng ta Tử Lan Tinh, cũng là ý tốt. Hay là như thế này, Cửu Nhiễm thử tiếp xúc đám người Trần trước tảo xem chúng ta còn cơ hội mời chào họ gia nhập Cửu Châu không? Cửu Nhiễm lắc đầu rồi trả lời, ta đã đi rồi nhưng dường như nàng biết mình đang tham gia thử thách tuyển chọn của Bạch Trú nên hoàn toàn không để ý đến ta. Ta nói mời nàng gia nhập Hồng Diệp nàng cũng không thèm để ý, sau đó ta lại nói mời nàng gia nhập Cửu Châu, nàng cũng phớt lờ ta. Cửu Nhiễm ngừng một lát rồi nói tiếp, ta biết nàng rất thích tiền nên đã đưa ra đề nghị cho nàng phí an trí, nhưng cuối cùng nàng vẫn từ chối. Hình như cô gái yêu tiền này đã không còn ham tiền nữa rồi, ánh mắt cũng vô cùng trong suốt. Không đúng, nàng vẫn rất yêu tiền, thậm chí còn kiếm tiền trên ứng dụng của học viện, nhưng trong lòng nàng đã xuất hiện một mục tiêu quan trọng hơn. Ngô Thành cảm thấy vô cùng đau đầu, làm người không thích lại cứ nhất quyết phải đi làm kỵ sĩ. Kỵ sĩ trên thế giới có danh tiếng tốt đến vậy ư? Cửu Nhiễm nhìn về phía Hà Kim Thu rồi nói, ông chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hà Kim Thu suy nghĩ một lát rồi mới quyết định. Hắn nói, triệu hồi tất cả người du hành từ 22 tuổi trở xuống của chúng ta, để họ lên đảo tìm Cung Luân báo danh gia nhập học viện du hành, để họ trở thành học sinh. Sau đó dặn họ thành lập câu lạc bộ kiếm điểm tích lũy như những học sinh khác, tranh giành hối đoái Tử Linh Lan. Không phải Khánh Trần thích cung cấp tài nguyên cho học viện sao? Vậy thì kéo hết quân tinh nhuệ của ta vào học viện để tranh giành với đám học sinh kia. So với chuyện quan tâm những tranh đấu bên ngoài thì điều quan trọng hơn bây giờ là phát triển năng lực bản thân. Tình cảnh của Cửu Châu hiện tại rất kỳ diệu, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự chèn ép của các tổ chức Vị Lai, Vương Quốc, Kashima, Jindai. Tất cả đều đang giành giật không gian sinh tồn của nhau. Một khi Cửu Châu rút người về thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ rơi vào thế yếu ở ngoại cảnh. Nhưng Hà Kim Thu cũng không cảm thấy chuyện này có gì đáng lo, dù sao một khi trong nội bộ Cửu Châu xuất hiện hai người cấp A, hoặc là hơn 10 người cấp B thì khi họ trở về cảnh ngoại sẽ mang tới sự đả kích rất lớn với những tổ chức ngoại cảnh kia. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải làm sao để cho quần thể Cửu Châu này trưởng thành một cách nhanh nhất. Đám người Cửu Nhiễm nhìn nhau, tài nguyên học viện phân phát ra ngoài thật sự quá to lớn, lớn đến nỗi để cho ông chủ Hà bắt đầu điều chỉnh phương châm sách lược, muốn đi tranh giành với đám học sinh. Cửu Nhiễm đứng dậy rồi nói, ông chủ, ta về bế quan tiếp đây, dường như ta sắp đúc được thanh kiếm ngọc tâm đầu tiên thành công rồi. Hà Kim Thu nghe vậy thì vui vẻ hơn hẳn. Hắn không ngờ rằng với sự trợ giúp của Tử Lan Tinh thì Cửu Nhiễm tiến cảnh còn nhanh hơn những gì hắn tưởng tượng. Trước vách 48m. Làm ơn nhường một chút. Một nam sinh nói với Hồ Tĩnh Nhất đang xếp hàng. Hồ Tĩnh Nhất ngạc nhiên một lúc, hắn còn chưa hiểu đang có chuyện gì, sao thế? Nam sinh nọ nói, vách núi 48m là để cho người đã khiêu chiến thành công, tuy tinh thần rất đáng khen nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng những người khiêu chiến khác được. Vách núi này có 100 điểm leo. Người đã khiêu chiến thành công của chúng ta có 234 người, vốn đã không đủ chia rồi. Bây giờ các ngươi còn đến cướp vị trí, như thế là không công bằng với chúng ta. Hồ Tĩnh Nhất kinh ngạc đứng tại chỗ. Thật ra hắn cũng nghĩ đối phương nói rất đúng, hắn có thể lấy tinh thần thử một lần để tiếp tục khiêu chiến vượt cấp, nhưng vấn đề là những người có thể thành công này vốn đang rất gấp rồi, họ thật sự sẽ chiếm dụng thời gian của người khác. Lúc này, vài học sinh phàn nàn, đúng vậy, không thì các ngươi có thể đi nơi khác để huấn luyện, đi cửa thứ ba cũng được. Tập luyện ở đó 2 ngày rồi quay về khiêu chiến sau. Hồ Tĩnh Nhất im lặng, hắn nhìn về hướng tiểu thất, ai ngờ đối phương đã biến mất từ bao giờ rồi, không biết đi đâu nữa. Cũng đúng, sao chuyện gì cũng dựa vào người khác được. Nhưng đi vách núi 96 mét ở cửa thứ 3 thật sự có thể tập luyện kỹ xảo, mà vấn đề là địa hình ở mỗi vách núi đều khác nhau, ngay cả những bậc thầy leo núi cũng phải soạn sẵn tuyến đường leo núi. Nếu từ đầu đến cuối họ đều không chạm vào mặt vách núi thứ hai này, không biết đường leo tốt nhất là ở đâu thì sao có thể khiêu chiến thành công được. Leo núi cũng không phải là một dạng vận động đơn giản, lúc trước nếu Khánh Trần không được Mỹ Phấn chỉ dẫn thì e là cũng phải mất 2 ngày mới có thể quen được tuyến đường leo trên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Trong lúc suy nghĩ, lại có một người nói, hay là các ngươi bỏ cuộc đi, đi chạy điểm rồi đổi vạn thần lôi ti cũng thế thôi. 7 học viên chưa qua được khiêu chiến nghe nói, bỗng thấy hơi tức giận. Nhưng mà Hồ Tĩnh Nhất vẫn yên lặng quay đầu đi về phía vách núi thứ ba. Không sao, ta hiểu, ta đi chỗ khác luyện tập. Nhưng mà vào đúng lúc này, Trần Chước Cừ bỗng nói, các ngươi thất bại rồi à. Câu nói này khiến Hồ Tĩnh Nhất phải dừng bước. Trần Chước Cừ, trong hạng mục khiêu chiến này, chỉ cần ngươi không có ngã chết tức là không hoàn toàn thất bại, cho nên các ngươi vẫn đang là người khiêu chiến. Có nhớ tiểu thất ca nói gì không? Không chết thì phải tiếp tục tiến lên. Nói đến đó, Trần Chước Cừ bỗng nhìn tất cả mọi người, sau đó chỉ vào vách núi 48 mét, quy tắc nói rằng, vách núi thứ hai này không phải dành cho người thành công, mà là dành cho tất cả những người chưa nhận thua, cho nên các ngươi không có quyền yêu cầu họ đi chỗ khác. Chỉ cần họ còn sống, còn chịu đứng trước vách núi này thì họ vẫn chưa thua. Mỗi người trong chúng ta đều chịu rất nhiều đau khổ với cửa thứ nhất, bây giờ thấy những người mình đầy thương tích thế này mà vẫn không chịu thua thì hẳn phải nên khâm phục mới đúng. Những người khiêu chiến đều im lặng, có người phản bác rằng, ngay cả ở cửa thứ nhất họ còn phải trầy trật, bây giờ đi khiêu chiến cửa thứ hai không thấy mất thời gian sao? Câu này cũng rất có lý, mấy người nhao nhao tán thành, bỏ cuộc sớm cũng là tốt cho họ, không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở đây. Trần Chước Cừ tức giận, các ngươi quá ích kỷ. Trong tất cả mọi người ở đây, ta hẳn là người mong muốn chiến thắng nhất, nhưng ta không thể nói được những lời như các ngươi vừa thốt ra. Có người tán thành, ta không nghĩ họ khác với chúng ta, tất cả mọi người trên con đường này đều là đồng hành, là chiến hữu kề vai chiến đấu, ta đồng ý để họ ở lại. Ta cũng thế. Một nam sinh cao to lực lưỡng cười nói, ta cũng tán thành, mẹ nó chứ chơi có một trò khiêu chiến thôi mà các ngươi cũng biến nó thành cung tâm kế cho được. Chỉ có một trò khiêu chiến cũng có thể khiến các ngươi tức giận, xa lánh bạn học, nếu một ngày nào đó phải kề vai chiến đấu thì biết đâu còn bị các ngươi phá tới chết. Hồ Tĩnh Nhất, ta khâm phục ngươi từ lâu rồi, ta tên Trương Hổ Bảo, rất hân hạnh được làm quen. Ta tên Lương Mông Thuận, hân hạnh được làm quen. Ta tên Diệp Hàm, hân hạnh được làm quen. Ta tên Trương Quân Lập, hân hạnh được làm quen. Càng lúc càng có nhiều người bên vực Hồ Tĩnh Nhất, cũng khiến Hồ Tĩnh Nhất không biết nên làm sao. Hắn im lặng cả buổi, cuối cùng cười với mọi người, cảm ơn mọi người, nhưng chúng ta vẫn nên đi vách núi thứ ba để tập luyện, không sao đâu, tập luyện ở đó cũng được, cùng lắm thì khiêu chiến cửa thứ ba luôn. Thế thì chúng ta tập luyện nhiều hơn các ngươi tận 48 tiếng đấy. Đến lúc đó thì độ thuần thục của chúng ta sẽ cao hơn các ngươi. Những lời này cũng khiến Trần Chước Cừ ngây ngẩn, không ngờ tên này lại tự an ủi mình như thế. Trần Chước Cừ nói, đần thì có đần, nhưng mà ngươi cũng rộng rãi, lạc quan. Hồ Tĩnh Nhất ngạc nhiên, không biết câu này của Quyển Vương là đang khen mình hay là mắng mình. Không chờ hắn kịp phản ứng, tiểu thất đi từ xa đến, rất hay. Tiểu Ngũ thản nhiên điểm mặt vài người, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Ra đây. Hắn điểm danh liên tục 40 người. Những học viên bị điểm mặt hơi bối rối, vừa nãy họ cũng ỷ vào việc tiểu thất và tiểu vũ không có ở đây nên mới dám xa lánh bạn học. Nhưng không ngờ tiểu thất lại đang chờ cảnh tượng này, sau đó loại trừ hết những học viên có tâm thái chẳng ra gì đó. Tiểu thất vui vẻ cười nói, 40 người các ngươi vừa nãy đều tham gia xa lánh bạn học, năm đó lúc ta còn đi học ghét nhất là loại người như các ngươi, cút đi nhanh lên, các ngươi đã bị hủy bỏ tư cách khiêu chiến, mỗi người còn bị trừ thêm 20 điểm. 40 học viên nọ chạy đi với sắc mặt ảm đạm, họ còn chưa ngu ngốc đến nỗi cãi lại tiểu thất, nhìn tiểu thất mỗi ngày đều ngậm tử lang tinh tu luyện, e là có thể đánh chết họ chỉ với một đấm. Sau khi 40 học viên nọ đi xa, tiểu thất quay lại, đừng có đứng ngẩn ngơ nữa, thời gian của các ngươi không còn nhiều đâu. Mọi người vẫn còn hơi hoang mang, chẳng ai ngờ tiểu thất đào thải một lúc 40 người. Tỷ lệ đào thải cao thế. Tiểu thất cười nói, làm sao? Cảm thấy cách làm của ta cực đoan quá à. Trần Chước Cừ nghĩ rồi nói, không, chẳng qua là vì cảm thấy tiếc nuối thôi. Tiểu thất nói, 201 người các ngươi ở đây sẽ phải kề vai chiến đấu trong tương lai, có hiểu ý ta không? Nếu như lúc này ta không đá những người này ra ngoài thì mai này họ sẽ hại chết các ngươi. Nếu ta là các ngươi thì ta sẽ cảm thấy may mắn, bởi vì trước khi các ngươi ra chiến trường đã kịp lúc rời xa những kẻ có thể hại chết các ngươi. Các ngươi nên nhớ kỹ rằng tất cả những người ở lại đều phải là người đáng để tin tưởng. Trên con đường này có thể có người thông minh biết đi đường tắt, cũng có thể có người lấy cần cù bù thông minh, nhưng tuyệt đối không được phép có con sâu làm rầu nồi canh. Thôi, đi tập luyện nhanh đi. Hôm nay sẽ lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mọi người khoan vội. Chúng ta cần chia thời gian khiêu chiến. Trần Trước Cừ bỗng nói, ở vách núi 48m này chỉ có 100 vị trí khiêu chiến, mặc dù nhiều hơn cửa thứ nhất, nhưng chúng ta vẫn phải xếp hàng chờ đợi, thay phiên huấn luyện. Thế thì hiệu suất sẽ giảm đi rất nhiều, mà những người đang chờ cũng sẽ thấy mệt mỏi. Dưới vách núi 48m, những người khiêu chiến yên lặng lắng nghe. Họ cũng nhận ra vấn đề này, nhưng lại không nói thẳng ra như Trần Trước Cừ, cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết. Lúc này, Trần Trước Cừ, ta định chia mọi người làm hai nhóm, một nhóm ban ngày, một nhóm ban đêm, sau khi chia ra rồi, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt trong thời gian không tập luyện. Chia thế nào? Một người khiêu chiến tò mò nói, ai ban đêm, ai ban ngày. Tập luyện ban đêm có vẻ rất thiệt thòi. Rút thăm, như thế là công bằng nhất. Trần Trước Cừ nói, những người tập luyện ban đêm khá là thiệt thời, một là lệch thời gian nghỉ ngơi, hai là ban đêm trời tối, tầm nhìn khá thấp. Cho nên thời gian tập luyện của nhóm ban đêm là 13 tiếng, ban ngày là 11 tiếng. Bây giờ là 8 giờ sáng, 11 tiếng sau là 7 giờ tối, nhóm ban đêm sẽ bắt đầu vào lúc đó. Mọi người nhìn nhau, tạm thời cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Còn chưa chờ họ nói gì thì Trần Trước Cừ bỗng nhìn Hồ Tĩnh Nhất, các ngươi cũng tới rút thăm đi. Hồ Tĩnh Nhất yên lặng gật đầu. Lúc này, có người khiêu chiến bỗng nói, nhưng chúng ta có 201 người, vị trí khiêu chiến chỉ có 100 chỗ, còn dư một người thì sao mà chia? Lần này, tất cả mọi người đều khó xử. Trần Trước Cừ nghĩ một lúc, các ngươi chờ ta một lát. Nói xong, Trần Trước Cừ tự đeo dây an toàn lên người mình ngay trước mặt mọi người. Khoan đã, Quyển Vương đang định làm gì thế? Có người ngơ ngác nói. Đang lúc họ khó hiểu, đã thấy Trần Trước Cừ dùng cả hai tay hai chân bò lên vách núi 49m, động tác thành thạo, vững vàng hơn nhiều người. Trần Trước Cừ hoàn thành khiêu chiến sớm, thời gian nghỉ ngơi là nhiều nhất, vào lúc những người khác còn đang nhìn thì nàng đã bắt đầu huấn luyện cửa thứ hai này rồi, cho nên nàng cũng đã thăm dò được tuyến đường thích hợp nhất sớm hơn những người khác. Mà quan trọng nhất là Trần Trước Cừ còn có vài ưu thế, thân là học viên đầu tiên hoàn thành khiêu chiến, nàng nhận được hai phần thưởng, cũng có nghĩa là nàng đã ăn 4 quả trường sinh thiên. Trần Trước Cừ nặng có 46kg, 4 quả trường sinh thiên tăng cho nàng sức mạnh của 60kg, mang tính quyết định đối với nàng. Bây giờ điều có thể hạn chế nàng chỉ còn thể lực, sức chịu đựng, và phải làm quen với tuyến đường leo lên. Phải biết rằng Thanh Sơn Tuyệt Bích 600m, dù là chiến sĩ gen cấp F không có ý chí chèo chống cũng sẽ thấy kiệt lực, là một khái niệm hoàn toàn khác. Lúc này, những người khiêu chiến đứng dưới vách núi 48m ngước nhìn nữ quyển vương này trèo lên trên như một con thạch sùng. Hơn 10 phút sau, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Trần Trước Cừ lên đến đoạn cuối cùng của vách núi, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên bám vào mép vách núi. Đó là độ cao 48m, bằng một tòa nhà 10 tầng, mọi người chỉ cần nhìn lên đỉnh vách núi cũng đã có cảm giác quá sức rồi. Thế mà vị nữ quyển vương này đã hoàn thành khiêu chiến như thế đấy. Trần Trước Cừ thở hồng hộc nói, các ngươi rút thăm đi, ta đi khiêu chiến cửa thứ ba. Vậy là đủ để chia rồi. Trên vách đá, nữ quyển vương này dùng tư thái chật vật nhất để nói ra câu nói tàn nhẫn nhất. Ánh mắt những người khiêu chiến nhìn Trần Trước Cừ như đang nhìn một vị thần tiên. Hoặc là cảm giác như mình chơi game vượt ải đánh bốt, bị bốt đánh vô số lần mà thấy một người nào đó qua ải một cách dễ dàng. Đó là người chơi cao cấp trong truyền thuyết đó sao? Chẳng trách nàng có thể trở thành người chạy điểm giỏi nhất trong học viện. Đó không phải là quyển vương gì cả, mà là vương trung vương. Cái đệt. Hồ Tĩnh Nhất buộc miệng nói. Ngay cả tiểu thất cũng yên lặng ngửa đầu nhìn lên, ngầu. Tiểu ngũ, họ chỉ cảm thấy tự nhiên mình bị nghèo từ ngữ, không biết nên dùng từ nào để biểu đạt sự tán thưởng trong lòng. Hồ Tĩnh Nhất và Trần Trước Cừ, cứ như là hai mặt của cuộc đua, người trước là đó giờ không thắng nổi, người sau là đó giờ chưa từng thua. Trần Trước Cừ buộc dây an toàn, từ từ nhảy xuống, đầu tiên là đến trước mặt tiểu thất, đưa tay ra. Hả? Tiểu thất còn chưa kịp phản ứng. Trần Trước Cừ nói, phần thưởng cho cửa thứ hai, ta là người đầu tiên, cho nên vẫn là hai phần. Vị nữ quyển vương này bỗng biến thành người mê tiền, tiểu thất đánh giá đối phương, thậm chí hắn còn có cảm giác đối phương đã bắt đầu tính cách bán tử lang tinh, rồi nên mua một căn biệt thự thế nào cho người nhà trong đầu. Tiểu thất đưa phần thưởng với một tâm trạng phức tạp, sau đó Trần Trước Cừ không hề do dự ăn hết hai quả trường sinh thiên rồi đi về phía vách núi ở cửa thứ ba. Hết chương 1780. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.